Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1141 đến 1150. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Long đệ, đệ thật sự không ở lại thần giới giúp ta sao? Ta từ khi trưởng quản thần giới khi hai vị thần vương rời đi ngao du thế gian thì cảm nhận được thần giới sẽ có tai kiếp, Đường Tam. Tam ca, huynh cũng biết tính tình của đệ thế nào mà, với lại, có nó thì ca có thể gọi đệ về bất kỳ lúc nào. Đường Long chỉ Đường Tam trong tay lệnh bài, Long thần lệnh là Đường Long dùng chút thần lực của mình tạo ra giao cho Đường Tam, nó có tác dụng triệu hồi người nắm giữ Long thần thần vị mà Đường Long là người nắm giữ Long thần thần vị. Hai, được rồi, Đường Tam. Long đệ, ta lần này lấy thân phận phụ thân trò chuyện với ngươi, Đường Tam. Đường Tam sắc mặt biến thành nghiêm túc nhìn Đường Long, hắn biết mình căn bản là không ngăn cản được nữ nhi mình theo Đường Long rời đi. Long đệ, nếu ta biết nữ nhi mình chịu ủy khuất thì ta tìm ngươi tính sổ, Đường Tam. A Long, ngươi đưa nữ nhi của ta trả lại, Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch âm thanh rít gào từ đằng xa truyền đến làm cho Đường Long rùng mình, Đường Tam khóe miệng nhất câu không có ý định nhúng tay. Đường Long nhìn thấy Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết ở một bên dùng tay che miệng cười trộm, dám cười vi phu phải thực hành gia pháp. Đường Long một tay một cái nắm Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết lôi kéo đồng thời mở ra không gian chi môn chui vào. Đới Mộc Bạch từ xa thấy vậy liền không nói hai lời há mồm bắn ra Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh tới. Ngọa tào, Đới lão đại là đùa thật, quanh. Bạch Hổ Liệt Quang Ba đụng vào không gian bích gây nên chấn động mãnh liệt nhưng thân hình ba người Đường Long biến mất không thấy. Đới Mộc Bạch từ xa bay tới rơi xuống đứng ở bên cạnh Đường Tam. Tiểu tử thối, xem như ngươi nhanh chân chạy nhanh, Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch tuy trách móc Đường Long nhưng vẻ mặt không có biểu hiện ra trách cứ. Ngươi cam lòng đưa nữ nhi của mình cho hắn, Đường Tam. Phù sa không lưu ruộng ngoài, ta thà rằng để hắn tiện nghi cũng không muốn tiện nghi người khác. Có điều củ cải trắng nuôi lớn bị heo ủi thì ta nhịn không được, Đới Mộc Bạch. Không gian thứ nguyên. Đường Long thân hình trôi nổi ở hư không, cậu mở mắt ra thấy xung quanh là vô số vị diện với những dòng thời gian khác nhau, bên cạnh không thấy Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết đâu. Đường Long, hệ thống, Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết đâu? Tin, Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết đã được vận chuyển về hậu cung vị diện của ký chủ. Đường Long, hiện tại, ta đang ở không gian thứ nguyên nên nhận thưởng những nhiệm vụ mà ta chưa nhận đi. Tin, phát động nhiệm vụ chung cực 5, giết chết Chung Ly. Chung Ly phải thành thánh linh giáo giáo chủ. Phần thưởng, một thẻ triệu hồi ác ma. Tin, phát động nhiệm vụ chung cực 6, hủy diệt thánh linh giáo. Phần thưởng, một thẻ triệu hồi ác ma từ anim thứ nguyên. Hệ thống thống kê ra hai nhiệm vụ mà Đường Long chưa nhận thưởng để cậu biết sau đó im lặng. Đường Long, chỉ có vậy thôi sao? Tin, chỉ có vậy thôi. Đường Long, hối đối điểm đâu, ai tắm đâu? Tin, do ký chủ đã quá bá đạo nên những ai tắm đều không cần thiết. Ký chủ chỉ việc vào thương thành mua sắm ai tắm là được. Về phần hối đoá y điểm thì nhiệm vụ theo hệ thống đánh giá là ký chủ tùy thời có thể bóp chết Chung Ly nên chỉ thưởng thẻ triệu hồi ác ma mà không có hối đoá điểm. Đường Long trầm mặc khi nghe hệ thống diễn giải sau đó hắn thở dài lắc đầu. Hai, vô địch là tịch mịch mà. Đường Long, hệ thống, xem thử gần ta có thứ nguyên nào không? Tin, đang dò xét, phát hiện thứ nguyên sinh mai Mao No Cây Akusa. Thứ nguyên sinh mai Mao No Cây Akusa sao? Nhớ không nhầm thì nơi đó có thiên thần và ác quỷ mà có vài cô gái xinh đẹp với ngực to lắm. Đường Long, hệ thống, đưa ta đến thứ nguyên sinh mai Mao No Cây Akusa đi. Tin, đang tiến hành xuyên qua, bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Đường Long nhìn thấy không gian thông đạo xuất hiện trước mặt mình liền không do dự bước vào trong thiên giới. Thân hình Đường Long từ trong không gian thông đạo bước ra ngoài, cậu nhắm nhìn xung quanh cảm nhận được thiên giới của thứ nguyên sinh mai Mao No Cây Akusa tuy không bằng thần giới của thứ nguyên đấu La Tinh nhưng ở đây sinh sống 10 vị nữ thần. Nhân loại, ngươi từ đâu mà đến dám cả gan hàn lâm thiên giới, Tri Jin Li? Ta là từ thiên ngoại mà đến. Vì lý do hàng lâm thiên giới vì ta tuyển định vị trí ngẫu nhiên, không ngờ lại tới thiên giới, làm càn, ngươi dám nói chuyện ngang hàng với bổn thần, Tri Jin Li. Tri Jin Li hét lớn một tiếng đưa tay chỉ về phía Ryu, Ryu không có hoảng sợ mà hừ lạnh một cái, bút step kia tự động bao trùm toàn thân, Drai, cộng sự, có vẻ hắn không thân thiện cho lắm. Ryu, từng, dạy dỗ hắn một chút nào. Quest Dragon, Balancer Breaker. Ryu toàn thân được bảo phủ trong bộ giáp đỏ thẫm mà trong tay nắm giữ Divina Aesirita. Sự biến hóa của Ryu làm cho Rijin Lee giật mình cùng kiên kỵ không thôi. Chúng ta tiếp tục nào, ầm ầm. Ryu và Rijin Lee không ngừng giao hòa ở trên không trung. Mỗi lần hai người thân ảnh xuất hiện là đụng nhau một lần. Rijin Lee càng đánh với Ryu càng kinh hãi. Hắn không ngờ tới Ryu lại mạnh như vậy. Đủ rồi, thiên giới vì trận chiến giữa hai người mà run rẩy. Mau dừng tay, Rafalin. Ryu nhìn sang thấy một phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc dài và đôi tai giống yêu tinh ở phía xa lên tiếng. Ryu ánh mắt đảo quanh thấy thiên giới sắp bị tàn phá bởi cuộc chiến giữa mình và Rijin Lee. Hừ, coi như may mắn, Rijin Lee. Rijin Lee hừ lạnh xoay người rời đi. Ryu triệt tiêu bộ pháp trên người và đưa Rita về phía sau lưng mình. Rafalin nhìn Ryu một cái sau đó kêu cậu đi theo nàng. Thông qua trò chuyện thì nàng đại biểu Tengok chào mừng Ryu đến thiên giới. Ở đây Ryu gặp được Afuria mà về sau đổi tên thành Hasega Chisato. Tinh, phát động nhiệm vụ chính, Harem King. Ký chủ thu Rafalin, Safir, Narumio, Narumaria, Nonaka Yuki, Nonaka Kurumi, Zed, Sheila, Liala, Hasega Chisato, tiến độ, 0-10. Phần thưởng, không biết. Tinh, phát động nhiệm vụ phụ 1, đánh bại Tuyuyu Basara. Phần thưởng, không biết. Tinh, phá động nhiệm vụ phụ 2, đánh bại Lê Hoác. Phần thưởng, không biết. Không biết qua thời gian bao lâu, Ryu ở cùng với Rafalin đều đã thành thói quen mà giữa song phương đều có tình cảm nhưng không ai đâm phá. Cả Afuria đều không thoát được việc trong tâm đã có hình bóng của Ryu. Rafalin, Afuria, ta nghĩ mình nên đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút. Anh muốn đi sao, Afuria? Ừ, dù sao ở mãi trong thiên giới làm ta nhàm chán. Thượng lộ bình an, Rafalin. Ryu mỉm cười đưa tay vuốt ve đầu của Rafalin và Afuria. Cậu từ trong túi áo của mình lấy ra hai thanh Kureni. Hai người cầm lấy nó. Nếu gặp phải nguy hiểm thì đưa thần lực của mình vào sẽ triệu hồi ta đến. Rafalin và Afuria đều im lặng nhận lấy Kureni mà Ryu đưa tới. Ryu đứng dậy đưa tay rạch ra không gian thông đạo bước vào trong. Nơi cậu muốn đến là minh giới, nơi mà những ma vương sinh sống. Minh giới. Thân hình Ryu xuất hiện ở đây. Cậu vừa xuất hiện thì thân thể chưa thích ứng lắm vì cậu ở thiên giới một khoảng thời gian, bởi vậy trên thân lây nhiễm thần giới khí tức nên minh giới theo bản năng bài xích. Ryu thả ra độc thuộc về ma khí mới làm cho minh giới lực lượng bài xích biến mất. Đây là minh giới sao? Quả thật khác xa so với thiên giới. Ồ, thiếu niên, cậu có thể xuyên toa qua những nơi khác nhau, Tuyuyujin. Ryu nghe được một giọng nói trung niên vang lên cách mình không xa thì đảo mắt nhìn sang thấy một người đàn ông cao, mảnh khảnh với mái tóc dài màu nâu và đeo kính. Ông là ai? Ta là Tuyuyujin, một anh hùng, Tuyuyujin. Hễ, nhìn ông chẳng giống anh hùng chút nào cả. Thế một anh hùng làm gì ở minh giới? Cậu khá hiểu biết dù nhìn tuổi cậu còn trẻ, Tuyuyujin. Không có cách, cha mẹ là người siêu nhân loại nên vài kiến thức được tiếp thu. Đáng tiếc, bọn họ đã tạ thế rồi. Tuyuyujin thở dài bước tới đứng bên cạnh Ryu. Hai người trò chuyện với nhau liền phát hiện hợp tính. Tuyuyujin nổi lên ý định thu Ryu làm nghĩa tử của mình. Ryu không cảm thấy kỳ quái vì trong nguyên tắc Tuyuyujin thu Narumio cùng Narumaria làm nghĩa nữ thành Tuyuyu Basara hai vị muội muội. Ryu không có do dự đáp ứng làm nghĩa tử của Tuyuyujin. Trò chuyện thêm một lúc thì hai người tách ra. Tuyuyujin nói là có việc nên tách ra nhưng Ryu biết hắn là đi tìm ma vương phù hợp để lấy đi trứng kết hợp với tinh hoa của mình tạo thành anh hùng mạnh mẽ nhất. Ryu biết mục tiêu Tuyuyujin nhắm tới là ma vương Saphir. Ryu cáo biệt Tuyuyujin rời đi nhưng thực chất là đi tìm ma vương Saphir. Hắn không muốn nàng tạo ngộ độc thủ của Tuyuyujin. Ryu vất vả trước khi Tuyuyujin tìm được Saphir đồng thời cảnh báo nàng nhưng nàng không nghe lọt tay. Kết quả, Tuyuyujin tìm tới nói rõ lý do mình đến thì song phương liền động thủ. Chẳng lẽ hắn biết trước tên nhân loại Tuyuyujin sẽ tìm đến ta mà cảnh báo, Saphir nghĩ trong lòng. Tuyuyujin phát hiện Saphir lơ là liền cầm sword hero lao tới chém về phía nàng, đợi Saphir phản ứng lại đã không chịu chỉ cứng rắn chống đỡ. Công. Lần này, Giao Phong thì Saphir bị Tu Du Du Jin đánh cho trọng thương vì hiện tại Tu Du Du Jin đang ở hình thái Hero Power là trạng thái mạnh nhất của anh hùng. Tu Du Du Jin tay cầm kiếm bước tới gần đưa tay về phía bụng của Saphir làm cho nàng xấu hổ cùng giận dữ không thôi. Hắn tính rút ra một bộ phận ma vương năng lượng, Mao Energy. Khi hắn đang tiến hành rút ra ma vương năng lượng, Mao Energy từ Saphir thì từ đằng xa một trường thương bay tới. Hử, Tu Du Du Jin. Tu Du Du Jin huy động kiếm trong tay tới ngăn đón nhưng hắn giật mình phát hiện mình đón đỡ công kích lại bị đẩy lui. Ngươi là ai, Tu Du Du Jin? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi dám tại minh giới đã thương ma vương, nhân loại, ngươi chuẩn bị tinh thần chịu đựng minh giới lửa giận chưa? Chê cười, minh giới là nơi ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, Tu Du Du Jin. Hy vọng, ngươi vẫn có thể giữ vững niềm tin đó. Ryu tay cầm long thần thương hơi nghiêm người đã xuất hiện trước mặt Tu Du Du Jin. Tu Du Du Jin giật mình không thôi vì hắn trước giờ chưa gặp đối thủ nào có tốc độ nhanh như vậy. Hủy diệt long thương, nhất kỵ đương thiên, công công. Thân hình Ryu hóa thành tàn ảnh không ngừng công kích về phía Tu Du Du Jin. Tu Du Du Jin là lão làng nên nhanh chóng làm ra ứng phó. Có điều hắn không ngờ tới là Ryu tiếp cận mình là phát động đại chiêu. Khi cậu dùng ra trọng kích về phía Tu Du Du Jin buộc hắn phải đón đỡ và không di chuyển trong thời gian ngắn thì tay trái siết lại nện về phía Tu Du Du Jin. Chấn động chi quyền, toái không, không tốt, Tu Du Du Jin. Răng rắc. Không gian bị chấn vỡ sản sinh ra chấn động mãnh liệt. Tu Du Du Jin đứng mũi chịu sào hứng chịu công kích, khóe miệng có máu tươi chảy ra mà thân hình bay ngược về sau. Không đánh với ngươi nữa, ta đã đạt được thứ mình mong muốn, Tu Du Du Jin. Tu Du Du Jin biết mình không phải đối thủ của Ryu liền đánh bài chuồng. Ryu thấy Tu Du Du Jin bỏ chạy không có đuổi theo mà đi tới xem xét tình hình của Saphir. Hắn nhíu mày khi thấy tình trạng của Saphir vì nàng bản nguyên bị thiếu hụt cần một khoảng thời gian mới khôi phục lại được. Ryu cúi xuống đưa Saphir ôm lấy xoay người rời đi. Cậu dự tính tới thành trấn gần nhất điều trị cho Saphir. Saphir ban đầu khi tỉnh dậy thấy Ryu ở bên cạnh liền cảnh giác không thôi. Nàng là không chịu Ryu chữa trị cho mình nhưng dưới sự giúp đỡ cũng như ân cần chăm sóc khiến cho nàng không còn địch ý với cậu. Ban đêm, Ryu đang nằm ngủ trên giường mà cửa phòng bị người mở ra. Saphir bước vào trong nhìn Ryu nằm ngủ trên giường mà trên mặt hiện lên xoắn xuýt. Saphir, khuyên thế này mà không nghỉ ngơi tới gian phòng của ta làm gì? Saphir giật mình khi Ryu nói chuyện, nàng định thần nhìn lại thấy Ryu tự tiếu tự phi nhìn mình. Nàng sắc mặt đỏ lên sau đó cắn răng bước về phía Ryu. Ryu nhìn thấy Saphir ăn mặc một thân váy ngủ thiếp thân làm nổi bật lên dáng người ma quỷ của nàng thì hắn biết nàng tính làm gì. Đêm nay, ta thuộc về ngươi, Saphir. Saphir leo lên giường chậm rãi bò tới gần Ryu, đôi mắt đầy vũ mị liếc nhìn Ryu. Ryu thấy mỹ nữ chủ động dâng tận cửa liền không khách khí. Cậu đưa tay kéo Saphir vào lòng chủ động chiếm lấy môi thơm của nàng. Saphir trừng to đôi mắt của mình sau đó là tận hưởng nụ hôn kích tình mà Ryu mang lại cho nàng. Ryu, ta cảm giác, cơ thể nóng qua, nhanh giúp ta, hạ nhiệt, Saphir. Saphir nằm ở trên giường thở dốc mà cơ thể đổ mồ hôi. Ryu nhịn không được hóa thành sói nhào tới. Bàn tay của cậu không ngừng bóp lấy cặp ngực của Saphir mà nhào nặng. Sướng quá, em cảm giác, đang ở trên mây, Saphir. Saphir chịu sự kích tình của Ryu dựa vào lòng cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể làm cho Ryu hưng phấn không thôi đồng thời con cờ cờ cũng thức tỉnh. Đúng là mê người tiểu yêu tinh, nhân gia, không phải là tiểu yêu tinh, mà là yêu tinh chuyên đi hại người, Saphir. Bàn tay Ryu từ phần bụng trượt xuống ở âm hộ dừng lại một lúc mới cho hai ngón tay vào trong moi móc kích thích Saphir. Saphir cả người căng cứng khi ngón tay Ryu đi vào trong loạn động. Đừng mà, ngón tay của anh. Ở bên dưới, đang làm cho em, sướng đến phát rồ, Saphir. Không được, anh mà cứ, làm vậy, khiến em, ra mất, Saphir. Em ra, Saphir. Saphir rên lên một tiếng rõ to và âm hộ phóng ra dâm thủy, Ryu không có vì thế mà dừng lại, cậu lật người Saphir lại mà tay nâng con cờ cờ của mình lắc lư ở trước mặt nàng, Saphir đôi mắt xuất hiện đào tâm và miệng thở ra khói trắng. Nàng há mồm đem con cờ cờ ngậm lấy ra sức mút. Ryu xem miệng Saphir mà nhấp nhả vài cái làm cho nàng hứng tình thêm và âm hộ lại rỉ ra dâm thủy. Khi tới một mức độ nhất định thì cậu bắn vào trong miệng Saphir tinh hoa của mình. Nó ngon lắm nhưng em muốn anh bắn nó vào dưới này cơ, Sophie. Sophie nằm ở trên giường dạng hai chân mình ra, dùng ngón tay chỉ âm hộ của mình. Ryu không khách khí mà đút con cờ cờ mình vào trong âm hộ, phạch phạch phạch. Ryu nhấp hông liên tục khiến da thịt hai người va chạm nhau, Sophie ngực theo mỗi cú nhấp thì nảy lên, Ryu từ phía sau vòng tới lại nhào nặng. Ha, ha, anh chơi mạnh bạo quá, ha, bất quá em thích, Sophie. Sophie bị Ryu dùng con cờ cờ cờ cờ hờ cho mê mẩn đầu óc, nàng hiện tại đắm chìm trong sự khoác lạc, phạch phạch phạch. Ha, ha, em thích cảm giác, ha, được anh cờ hờ, ha, nữa đi, ha, em muốn nhiều hơn nữa, Sophie. Sophie được voi đòi tiền không ngừng hướng Ryu đòi hỏi, Ryu cũng là chiều theo ý nàng vì cậu biết Sophie bản thân là ma vương nên sức chịu đựng vượt xa người thường, với lại, cậu nhịn hơi lâu nên tà hỏa trên người đang rục rịch khi Sophie tới câu dẫn hắn. Sophie, anh nghĩ mình sắp bắn ra rồi, bắn đi, ha, ha, bắn vào trong em, Sophie. Ryu gầm nhẹ một tiếng, con cờ cờ ở trong âm hộ liền bắn ra vô số chất lỏng trắng đục. Ryu và Sophie ôm nhau ngủ thiếp đi, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Ryu không thấy Sophie đâu mà chỉ thấy đầu giường có mảng giấy. Khi huynh tỉnh lại thấy tờ giấy này đồng nghĩa ta đã rời đi. Không cần phải nhớ thương ta, hai chúng ta đã quan hệ với nhau thì chúng ta là vợ chồng. Bản thân ta là ma vương cần phải giải quyết công việc, đợi khi nào giải quyết công việc xong thì ta sẽ đến tìm huynh. Rời đi cũng không báo một tiếng. Ryu đang suy ngẫm tiếp theo mình làm gì thì nhớ tới mình có hai tấm thẻ triệu hồi ác ma mà mình đang ở minh giới là thiên đường của ác ma hẳn sẽ triệu hồi được ác ma mạnh mẽ. Đường Long, hệ thống dùng hai thẻ triệu hồi ác ma đi. Tin. Ký chủ thành công triệu hồi Vermeo. Tin, ký chủ thành công triệu hồi Albedo. Ryu nhìn thấy hai nữ trước mặt mình liền trợn mắt há hốc mồm. Vermeo mang tạo hình của một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp quyến rũ. Cô có đôi mắt màu đỏ son, mái tóc xanh tím hơi xoăn dài ngang vai. Vermeo về vóc dáng thì vòng eo mignon, vòng ba nảy nở và đặc biệt là vòng một siêu to khổng lồ. Albedo có cho mình vẻ đẹp không chê vào đâu được. Cô là một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh óng ả và khuôn mặt của một nữ thần. Cô có tròng mắt vàng và con ngươi chia đôi theo chiều dọc. Hai bên thái dương của cô là hai chiếc sừng dày nhô ra ngoằn ngoèo và trên eo cô là một đôi cánh thiên thần màu đen. Vermeo sinh ra mắt Master, Vermeo. Albedo sinh ra mắt Master, Albedo. Ừ, đứng lên đi, ở chỗ của ta không có câu nệ về mặt lễ nghi như vậy. Ryu nhìn Vermeo và Anbel mà trong lòng tà hỏa lại rụt rịch dù cậu đã trải qua một trận mây mưa với Sophie. Vermeo và Albedo nhìn Ryu liền che miệng cười trộm không thôi. Ryu, anh có vẻ đối với bọn em có hứng thú, Vermeo. Vì sao lại nói như vậy? Vì dưới đũng quần của anh đã dựng lều lên rồi, Albedo. Albedo đối mắt lóe lên vẻ thèm thuồng khi chứng kiến đũng quần Ryu nhô lên. Ryu cúi đầu nhìn thấy đũng quân bị đội lên không có xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn Vermeo với Albedo. Hắn không có hảo ý nhìn Vermeo với Albedo làm cho hai người rùng mình. Anh tính làm gì, Vermeo? Vermeo với Albedo làm bộ sợ sệt lui về sau nhưng vẻ mặt lại đầy mong chờ nhìn Ryu. Ha ha, làm gì? Đương nhiên là đưa các em ăn hết. Ryu nhào tới mà đối tượng đầu tiên cậu nhắm đến là Vermeo. Dù sao cô nàng có cặp ngực khủng ngang với Riad và Akeno. Á, anh thật là ê chi, Vermeo. Vermeo thấy Ryu chủ động dán mặt mình vào ngực mình liền đỏ mặt. Ryu không khách khí mà đưa nàng làm trò đùa. Hai tay cậu không chỉ nhào nặng ngực của Vermeo mà miệng lại cắn nhũ hoa. Kimochi, anh không thể vừa bóp, vừa mút được, Vermeo. Vermeo cơ thể không ngừng vặn vẹo làm cho khuôn mặt Ryu bị cặp ngực khủng mát xa toàn tập. Đuôi của Vermeo cuốn lấy bắp chân của Ryu biểu hiện nàng đang rất hưng phấn. Master, anh thật biết, kích thích em nhất thời nhịn không được nữa, Vermeo. Ryu dùng đôi tay của mình cảm thụ từng đường cong tinh tế của Vermeo, khi cậu di chuyển xuống mông của nàng vỗ cái. Đừng có vỗ, chỗ đó, đừng mà, Vermeo. Ryu bàn tay đang nắm lấy đuôi của Vermeo chà chà. Đuôi Vermeo là nhược điểm của nàng mà Ryu bắt trúng nhược điểm làm cho nàng rơi vào trạng thái động tình. Vermeo khuôn mặt hồng hào, hơi thở dốc và đứt đoạn. Ryu-kun, em nghĩ mình nhịn không được nữa. Vermeo. Vermeo nhịn không được khi Ryu kích tình mình liền rên lên một tiếng yêu kiều đồng thời bên dưới quần lót của nàng đã ướt áp. Triu rút đầu mình về nhưng cậu nhìn Vermeil với ánh mắt lửa nóng. Tới đây, cho em thứ, em muốn đi, Vermeil. Vermeil chủ động mở đường cho Triu. Cậu không chút khách khí mà đẩy con cờ cờ của mình xâm nhập vào trong âm hộ của Vermeil. Á, con cờ cờ của Ryukun đã xâm nhập bên trong Vermeil. Vermeil không có biểu hiện đau đớn gì mà chỉ lộ ra biểu tình thưởng thụ. Ryu cười khẩy đưa tay nắm eo của Vermeil, hông bắt đầu phát lực, phạch phạch phạch. Mới bắt đầu, anh đã mạnh bạo với người ta, thật không biết thương hưởng tiếc ngọc, Vermeil. Anh không thể thương hương tiếc ngọc được. Dù sao em là ác ma nên anh không thể nhẹ tay. Triu xoay Vermeil lại để nàng đưa lưng về phía mình mà hai tay nắm lấy sừng của nàng kéo ngược về sau, hông không ngừng phát lực để nhấp đẩy con cờ cờ của mình di chuyển bên trong âm hộ. Thô bạo quá, con cờ cờ vừa thô vừa to, đang di chuyển bên trong, Vermeil. Hì hì, không thể để anh vui vẻ một mình được, Vermeil. Vermeil dùng sức ngã người về sau khiến cho Triu bật ngã về sau mà nàng ngồi lên con cờ cờ. Nàng nhấp hông vài cái liền thích thú, hai tay chống lên giường mà mông nhấp lên nhấp xuống, âm hộ không ngừng nuốt vào nhả ra con cờ cờ. Albedo đứng ở bên cạnh quan sát nãy giờ mà khuôn mặt vặn vẹo, trên thân toái ra sát khí nồng đậm, đáng chết, để Vermeil dẫn trước ân ái với Ryusama, Albedo. Nhanh lên, anh nhanh bắn vào trong, em, nếu không, Albedo sẽ ghen, càng lớn, Vermeil. Ryu nhìn biểu cảm của Albedo làm cậu nhớ đến cô nàng ở thế giới Overlord sẽ nổi đóa khi ai đó dám nói xấu Enz hoặc Saleter có ý đồ với Enz. Vermeil chuẩn bị tinh thần đi, anh ra đây, bắn đi, Vermeil. Con cờ cờ ở trong âm hộ bắn ra tinh hoa vào bên trong, Vermeil mỉm cười đầy khuyến rũ khi cảm nhận được bụng của mình dần nóng lên. Cô nàng chống tay lên giường từ từ đứng dậy nhặt quần áo rơi ở trên đất mặc vào. Trong quá trình cử động thì tinh hoa từ âm hộ chảy xuống đất, vậy thì Ryusama, tới lượt thần phục vụ, Albedo. Tới đây, Albedo thoáng cái tốc biến tới trước mặt Ryu, miệng thở ra hơi phả vào mặt Ryu. Ryu chảy xuống một hộp mồ hôi, hắn không ngờ Albedo lại cuồng nhiệt như vậy. Albedo kích động hai cánh của mình che lại khuôn mặt hai người, cánh tay ôm lấy cổ Ryu kéo cậu lại gần mình sau đó dâng lên nụ hôn của mình. Cặp nhũ ở trước ngực ép sát vào người Ryu làm cậu cảm nhận được sự mềm mại và co giãn. Albedo, cô không biết mình đang đùa với lửa đâu. Thần mặc kệ, hôm nay thần phải có được hạt giống của Ryusama, Albedo. Tốt, ta chiều theo ý cô. Ryu chiều theo ý Albedo mà kích thích cô nàng. Albedo chịu đến kích thích thì đôi cánh rung lên. Ryu không chút khách khí dùng đủ lại chiêu trò kích thích Albedo. Cảm giác, lạ quá, Ryusama. Kích thích thần, thật là vinh hạnh, Albedo. Ryusama xin hãy gia tăng thêm kình lực, để cho thần cảm giác trải nghiệm chưa từng có, Albedo. Ryu hiện đang dùng ngón tay véo nhũ hoa cũng như đưa tay xuống dưới môi móc âm hộ của Albedo. Ryu kích thích một lúc thì đưa con cờ cờ của mình nhét vào giữa khe ngực. Đây là con cờ cờ của Ryusama sao? Đúng là to lớn và mạnh mẽ, Albedo. Albedo biểu hiện đầy đủ của một succubus và đọa thiên sứ nên có sự hưng phấn. Nàng dùng ngón tay gãy nhẹ quy đầu sau đó há mồm ngậm lấy. Ở bên trong Albedo dùng lưỡi của mình chơi đùa với con cờ cờ của Ryu. Albedo, cô cứ trêu đùa như vậy thì ta không nhịn được đấy. Anh cứ việc phóng thích, thần đều, tiếp thu, Albedo. Albedo đưa ngón tay sờ lên bờ môi của mình. Ryu thấy vậy không kiềm chế nữa mà lật ngược tình thế. Cậu đè Albedo xuống dùng hai tay nắm đôi cánh mà con cờ cờ thì nhắm chuẩn âm hộ chọc vào trong. Ha, ha, có chút đau đớn, nhưng em vẫn cảm thấy thích thú không thôi, Albedo. Phạch phạch phạch. Ryu không ngừng nhấp hông đẩy con cờ cờ di chuyển bên trong âm hộ. Ở bên trong hai bên thành âm hộ không ngừng co bóp đồng thời dâm thủy không ngừng tiết ra. Hông không ngừng nhấp làm cho Albedo hứng đến khoái cảm cực độ mà cô chưa từng trải qua. Ha, kỹ thuật của Ryusama, thật tuyệt. Hẳn anh, đã làm, với nhiều nữ hài khác, thật là ghen tị với họ, Albedo. Đừng có hâm mộ, cô trước sau vẫn tiếp tục cảm nhận khoái cảm. Vâng, thần, rất mong chờ, được Ryusama, yêu thương, Albedo. Phạch phạch phạch. Ryu hành hạ Albedo mấy giờ liền mới thỏa mãn mà ôm hai người Vermeil với Albedo vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Thiên giới. Tu Du Du Dinh độc thân xuất hiện ở đây. Hắn xuất hiện ở thiên giới mà không sợ vì hắn tự tin vào thực lực của mình có thể toàn thân trở ra. Lại có nhân loại tiến vào thiên giới. Nhân loại, ngươi là ai? Ri Jin Li. Trước khi hỏi tên người khác sao không xưng tên mình ra trước, Tu Du Du Jin. Ta là Ri Jin Li, một trong ten gốc ở thiên giới, nhân loại, ngươi là người thứ hai xuất hiện ở thiên giới đấy, xưng tên đi, ta không đánh với kẻ vô danh, Ri Jin Li. Tu Du Du Jin, ta rất tò mò kẻ đầu tiên tiến vào thiên giới là ai, có thể dẫn ta đi gặp Raphaelin không, Tu Du Du Jin. Nằm mơ, bước qua xác ta đã, Ren Jin Li. Nửa phút sau, Ri Jin Li bị Tu Du Du Jin đánh nằm bất động trên đất, hắn không ngờ ngoài Ryu ra thì vẫn có nhân loại mạnh quá đáng có thể giao thủ với thần, thậm chí đánh bại. Tu Du Du Jin không có quan tâm đến Ri Jin Li mà đi tìm nữ thần Raphaelin. Mục tiêu của hắn là God Power mà Raphaelin nắm giữ. Chỉ cần có được God Power khi kết hợp với Mao Power cùng với bản thân là Hero thì đứa con của mình về sau là mạnh vô đối. Nhân loại, nói ra ý định của mình, Raphaelin. Ta cần God Power của cô, Tu Du Du Jin. Cần God Power của ta làm gì, Raphaelin? Chuyện đó không cần cô quan tâm, Tu Du Du Jin. Raphaelin nhìn Tu Du Du Jin một cái. Cô không có ý định giao thủ với Tu Du Du Jin. Raphaelin vẫy tay một cái liền có một đoàn tia sáng bay tới trôi nổi trước mặt Tu Du Du Jin. Không đủ, ta cần nhiều hơn một chút, Tu Du Du Jin. Đừng có đòi hỏi quá đáng, nhiều đó cho ngươi đã đủ rồi, Raphaelin. Tu Du Du Jin nghe vậy liền nâng kiếm trong tay chỉ về phía Raphaelin. Raphaelin nhíu mày khi thấy cử động của Tu Du Du Jin. Nàng lắc đầu từ trên bàn cầm lên Kureni hướng hư không ném đi. Tu Du Du Jin kỳ quái không biết Raphaelin làm gì thì hắn thấy một không gian chi môn mở ra, minh giới. Ryu đang nằm ở trên giường trái ôm phải ấp Vermeil cùng Albedo chợt mở mắt vì cậu cảm nhận được Kureni của mình bị kích động. Theo đó trước mặt cậu xuất hiện không gian chi môn. Sao vậy, Vermeil? Có người triệu hồi ta, mặc đồ vào sau đó cùng ta đi xem một chuyến. Có người làm phiền giấc ngủ của Ryu-sama, thật không thể tha thứ, Albedo. Ryu dẫn Vermeil và Albedo bước vào không gian chi môn. Khi ba người hiện thân thấy Tu Du Du Jin đang cùng Raphaelin giao thủ, Vermeil, Albedo hai người đến giao thủ với Tu Du Du Jin đi. Ta không tiện ra mặt, ta sẽ khiến hắn trả giá vì dám làm phiền giấc ngủ của Ryu-sama, Albedo. Vermeil và Albedo xông tới công trực tiếp về phía Tu Du Du Jin. Tu Du Du Jin nhìn thấy Vermeil và Albedo liền rùng mình, trong lòng đã có ý định đánh trống lui binh. Xì. Không ngờ lại có hai cô gái mạnh như vậy tới hỗ trợ, may là, ta đạt được thứ mình muốn, Tu Du Du Jin. Tu Du Du Jin tặc lưỡi dùng đại chiến sau đó rút lui, Ryu đứng ở bên cạnh Raphaelin nhìn Tu Du Du Jin rời đi, lấy thực lực của anh có thể lưu lại hắn vì sao không lưu hắn lại, Raphaelin. Hắn là hero mà sức mạnh lẫn năng lực đều thuộc hàng tốt, nếu chiến đấu nhất thời bán hội sẽ không phân ra thắng bại. Raphaelin không nói gì mà nhìn bên cạnh Ryu đang đứng, mũi của nàng động vài cái, trên người ta có mùi của ma vương Sapphire cùng hai cô gái kia, ta đã ân ái với họ, Raphaelin. Ừ, Raphaelin trầm mặc không nói sau đó vươn tay đặt lên vai Ryu kéo cậu vào lòng mình, kế tiếp đảo thân áp Ryu ở dưới hạ thân mình, cô tính làm gì, đương nhiên là chuyện mà anh đã làm với ba người họ, Raphaelin. Thế là... Ryu bị Raphaelin kéo tới nơi tư ẩn tiến hành ân ái với nhau. Raphaelin chiến lực làm cho Ryu phải giật mình và kinh ngạc nhưng lại kích thích đấu chí của cậu. Hai người Raphaelin và Ryu ân ái với nhau suốt 6 giờ đồng hồ mới kết thúc. Vài ngày sau, thiên giới mấy vị thần khác khi biết Raphaelin thất thân vào tay Ryu liền họp bàn và quyết định trục xuất Raphaelin đi. Afuria kịch liệt phản đối nhưng 8 vị thần khác đều dùng những lý do thoái thác khiến cho Afuria thất vọng. Raphaelin, chúng ta đi thôi, bọn họ đã không chào đón nàng thì chúng ta rời đi. Ryu không có cố kỵ 8 vị thần vì cậu có thực lực khinh thường bọn họ. Cậu nắm tay Raphaelin dẫn đi rời khỏi thiên giới tới hạ giới tìm nơi định cư lại. Afuria thất vọng với 8 vị thần cũng rời khỏi thiên giới. Tu Du Du Jin mất một đoạn thời gian mới tìm đến Ryu và đưa về Herosa Village. Ở đây một đoạn thời gian thì chứng kiến Tu Du Du Basara sinh ra cũng như làm quen với Nonaka tỷ muội là Nonaka Yuki và Nonaka Kurumi. Sinh sống ở Herosa Village một đoạn thời gian thì Tu Du Du Basara đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại nhưng điên cuồng mất lý trí. Basara đây là mất khống chế lực lượng của mình. Hắn bên trong cơ thể Mao Power và God Power đang xung đột dẫn đến hắn mất lý trí. Có cách nào ngăn cản Basara lại không, Nonaka Yuki? 2. Ta đành phải xuất thủ trấn áp cậu ấy. Ryu bước tới, đồng thời trên thân lóe lên tia sáng đỏ thẫm mà sau lưng cậu Rita xuất hiện. Drai, cộng sự, nhìn trạng thái của hắn giống với cậu trước kia. Ryu, chúng ta phải trấn áp cậu ta. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots, boots. Thái Dương Trảm. Basara ánh mắt hoang dại nhìn Ryu không chút kiêng kỵ, cậu nâng kiếm trong tay chém về phía Ryu với một đòn cực mạnh, sau đó cũng ngất đi. Nguy hiểm, Ryu mau tránh ra, Kurumi. Yên tâm, ta rất mạnh nên nhiều đó công kích không làm gì được ta. Ryu sải chân đặt chân phải về sau mà Rita được cậu đưa về sau, trên thân tản ra nhiệt lượng khủng bố. Lôi minh bát quái, Ryu vung Rita về trước tạo thành công kích không kém cạnh Basara phát ra công kích, quanh. Hai đòn công kích va chạm nhau liền tạo thành khí lãnh thổi tung mọi thứ. Ryu lắc mình tới trước mặt Nonaka Yuki và Nonaka Kurumi, nâng lên một tay mình mở ra vòng bảo hộ đưa cả hai bảo vệ ở bên trong. Đợi khi mọi thứ lắng lại thì xuất hiện trước mặt Nonaka Yuki và Nonaka Kurumi là một hố to cực đại tản ra năng lượng cuồng bạo mà Basara nằm ngất xỉu ở bên cạnh biên giới hố sâu. Vì Tu Yu Yu Basara bạo tẩu dẫn đến mấy vị trưởng lão của Heroes Village e ngại sức mạnh của cậu lại mất khống chế nên học bài liền đưa đến quyết định trục xuất cậu khỏi Heroes Village. Về phần Ryu thì cậu biểu hiện ra sức mạnh có thể ngăn cản Tu Yu Yu Basara bạo tẩu nên trưởng lão để cậu đi theo Basara đề phòng sự việc tái diễn, nhưng Ryu trong lòng hừ lạnh vì cậu biết toan tính của mấy vị trưởng lão Heroes Village. Vì sao mấy vị trưởng lão lại trục xuất anh đi, Yuki? Nói là vì đề phòng Basara bạo tẩu mà đề phòng, nhưng nói trắng ra là vì bọn họ e sợ sức mạnh của ta mà thôi. Dù sao, Heroes Village không có một ai có thể làm đối thủ của ta. Lão ba là một ngoại lệ vì hắn là kẻ mà trưởng lão Heroes Village phải ngán ngẩm. Nhân sự kiện lần này thì lão ba cũng bị trục xuất. Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau sao, Kurumi? Yên tâm, thời gian không quá lâu đâu. Khi ta rời đi thì hai người không được phép lơ là luyện tập đâu đấy. X2. Ryu dẫn theo Basara về lại thành thị sinh sống. Hai người tới ngôi nhà trước đây Ryu mua lại cho bản thân mình sống cùng Rafalin, nhưng khi Tu Yu Yu Jin tới đón thì chỉ còn mình Rafalin sinh sống. Thoáng cái 10 năm thời gian trôi qua khi Basara bị trục xuất khỏi Heroes Village. Bây giờ hai người Tu Yu Yu Basara và Miyako Ryu đều đã trở thành thiếu niên 18 tê. Bọn họ hôm nay đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tu Yu Yu Jin, cha của bọn họ đã mất tích 10 năm, kêu họ tới quán gà nướng Satsuma để gặp mặt. Ryu Niu, anh có biết tại sao lão cha mất tích 10 năm lại xuất hiện đòi gặp mặt chúng ta, Basara? Ta sao biết được, dù sao cứ tới nơi hẹn với ổng trước để xem ổng nói gì. Ryu bề ngoài để lộ sự bình tĩnh nhưng trong lòng biết Tu Yu Yu Jin gọi hai người tới là vì con gái ma vương Narumio và Narumaria sẽ thành muội muội của họ. Tuy là biết trước nhưng cậu chẳng quan tâm mà tiết lộ thông tin. Sao lại là Uikadon, Basara? Số lượng có hạn đấy, không ăn thì sau này đừng hối hận, Jin. Ryu và Basara câm lặng nhìn Jin nhưng vẫn cầm lên ăn lấy. Già mà vẫn còn ham hố, đừng nói vậy mà, Jin. Jin vẻ mặt cười trừ trước câu nói của Ryu, hắn là cầm Ryu không có cách nào. Nghe nói hai người các ngươi từng trò chuyện muốn có em gái phải không, Jin? Tới rồi sao, ta nhất định sẽ không để hai người Narumio và Narumaria rơi vào tay Basara tên đầu gỗ được. Làm gì có, ông nói gì thế, Basara? Xác thực, chúng ta từng bàn chuyện là muốn có em gái, lão ba. Đừng nói là 10 năm nay mất tích là đi thông đồng với nữ nhân khác rồi vác về em gái cho bọn con đấy nhé. Ta đi hơn 10 năm là có chuyện cần làm nhưng không phải như con nói đâu. Có tin tốt đây, Jin. Jin nhìn sang thấy Ryu đang thì thầm to nhỏ với Basara mà ánh mắt hai người không ngừng liếc nhìn mình. May là hắn thính giác vẫn tốt, nghe được lời Ryu thì thầm. Basara, ngươi nói xem, lão ba ra ngoài hơn 10 năm mà giờ tự nhiên hỏi chúng ta có muốn em gái không? Ta chắc chắn ông ấy đã thông đồng với nữ nhân khác sau đó có con gái và nuôi 10 năm, giờ mới dẫn về gặp chúng ta. Ông ấy hẳn sẽ không làm đâu, Basara. Ai biết được, Jin mặt đen lại khi nghe những gì Ryu thì thầm với Basara. Hai chú mày đừng có thì thầm to nhỏ nữa, hai chú mày sẽ có cô em gái đáng yêu, Jin. Hở, Basara. Triu dùng cùi trỏ đụng đụng Basara vài cái tiếp tục thì thầm. Ta nói rồi mà, ông ấy nhất định là thông đồng với nữ nhân khác. Triu đừng có nói xấu về ba mình như vậy chứ. Hai người chờ chút đi, lát nữa sẽ tới, Jin. Jin không có đành phải lên tiếng cắt ngang. Triu cùng Basara ngồi chờ em gái mà lão ba mình nói tới nhưng chờ một lúc vẫn chưa thấy. Chắc là sắp đến rồi, Jin. Lão già, là thật sao, Basara? Đúng là thằng con đa nghi, tin tưởng vào ta đi chứ. Con bé bảo là muốn gặp mặt để chào hỏi, Jin. Basara vẫn khá bối rối khi biết mình sắp làm anh nên tâm trạng cực căng thẳng. Khi hắn đang suy nghĩ thì cửa tiệm vang lên khi có người bước vào. Basara giật mình ngẩng đầu lên tưởng là em gái đến nhưng trước cửa lại là một ông chú trung niên mập mạp. Làm gì mà xuống lên thế con dai, bình tĩnh đi nào, Jin. Lão già, đi vệ sinh chút nhé. Ryu thấy Basara chuẩn bị đứng lên liền biết hắn là đi vệ sinh và ở đó sẽ đụng mặt Narumio và Narumaria nhưng trong tình cảnh rất xấu hổ, hắn không thể để Basara tiện nghi được. Ryu đứng dậy khỏi vị trí của mình đi về phía toilet, Basara thấy vậy đành ngồi xuống uống nước. Sao mà bình tĩnh được, ông già mình đột nhiên tái hôn, Tuyuyu Basara nghĩ trong lòng. Cả nhà suốt ngày chỉ có ba thằng đựa rựa không có tí hơi gái làm mình từng nói với anh hai muốn có em gái nhưng không ngờ ông già nghe được sau đó biến mất 10 năm lại xuất hiện tuyên bố mình tái hôn, Tuyuyu Basara. Ryu đi về phía toilet của tiệm, cậu biết toilet nơi này là loại dùng chung công cộng nên nam nữ đều dùng chung, cậu đi tới nhà vệ sinh giả vờ không nghe thấy âm thanh bên trong, đột ngột mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là một cô gái đang đưa hai tay nắm quần chip của mình kéo lên nửa chừng thì dừng lại vì nghe có người cửa mở. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, hai người Ryu và Mio mắt lớn trừng mắt nhỏ sau đó Ryu chấp hai tay trước ngực, cảm ơn vì bữa ăn. Ryu mở miệng nói chuyện đồng thời ánh mắt thấy được tờ giấy thông báo của quản lý cửa hàng. Khóa cửa đang bị hỏng, vì thế xin vui lòng gõ cửa. Quản lý Ryu lập tức xoay người lại mà ở bên trong Mio sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng đồng thời nhìn tư thế là muốn thét lên. Cậu nhanh chóng tiến vào đưa tay che miệng Mio lại không cho cô la lên. Hắn không muốn mọi người nghe tiếng thét chạy lại thấy cảnh tượng liền cho mình là biến thái. Mio bị che miệng liền trợn mắt nhìn Ryu. Cô mặc kệ Ryu có nói gì cũng không nghe. Đợi đã, đừng có la. Mờ mờ hờ, Mio. Nghe tôi giải thích cái đã, tôi không muốn thế này đâu. Mờ mờ hờ, Mio. Ryu sổ ra một tràng từ để cho Mio đừng la nhưng cô nàng càng vùng vẫy và phát ra tiếng nhưng miệng bị tay che lại. Bình tĩnh đi, tôi không thấy thông báo dán ở cửa. Cả hai đều là nạn nhân nên bình tĩnh đi. Mio nghe Ryu giải thích ngắn gọn tạm thời không vùng vẫy cùng phát ra tiếng đồng thời gật đầu vài cái tỏ ý mình đã hiểu. Ryu thấy Mi an tĩnh liền thu tay về lui về sau. Mio nhân cơ hội cho Ryu một bạt tay trời giáng. Chát. Ryu không hề hấn gì nhưng trên mặt má trái in rõ hình bàn tay, Mio nhắm mắt lại đứng ở một bên nhưng nàng dùng tay trái mình xoa xoa tay phải, hắn ăn gì mà cứng vải, mình tát hắn giống như đập tay vào đá vậy, Mio nghĩ trong lòng. Này, tại sao lại tát tôi? Ryu nhìn Mio ở trước mặt đang mặc đồng phục trường học, đồng phục thủy thủ màu trắng có cổ áo màu đen và cổ tay áo màu đen có sọc ngang màu trắng, một chiếc cà vạt màu cam treo ở mép cổ áo. Váy đen ngắn có một sọc trắng duy nhất, tất đen dài có dải ruy băng màu đỏ quanh đùi trên và một đôi giày màu hạt dẻ. Ryu nhân cơ hội đánh giá Mio, cô nàng có mái tóc dài màu đỏ thẫm đến thắt lưng và đôi mắt hồng. Cô ấy có một thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn với bộ ngực đồ sộ, nảy nở và cặp mông to. Tại sao à, Mio? Mio vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay cùng vẻ mặt giận dữ. Khi cô nàng vung tay sang hai bên thì cặp ngực trước người rung lên. Ngươi nhìn trộm ta trong toilet đã thế lao vào bịt miệng ta rồi lại giải thích lung tung, nghĩ lại những việc ngươi làm đi, Mio. Uy, ta không biết cửa toilet bị hư nên mới đẩy cửa đi vào nên không tính là nhìn trộm, lao vào bịt miệng cô vì không muốn người khác thấy rồi nói tôi là tên biến thái. Mio tức quá liền giơ chân phải mình lên dự tính đá về phía Ryu, Ryu vẻ mặt thoáng cái liền biến thành nghiêm túc, cậu tính giơ tay cản lại thì giọng Jin vang lên, có chuyện gì thế, Jin? Giọng Jin vang lên thu hút sự chú ý của Mio, bên cạnh Jin lộ ra một thân hình hiếu kỳ nhìn vào trong, ông già, dượng, Mio. Mio nghe được Ryu xưng hô Jin là ông già liền ngớ người, đôi mắt chớp chớp vài cái hiện rõ vẻ bất ngờ, cả Maria đứng bên cạnh Jin cũng bất ngờ khi mình đụng phải anh cả trong nhà. Xin chào, em là Naruka Maria, Maria. Ryu ánh mắt nhìn lấy Maria nhưng thực ra đang đánh giá cô ấy. Maria là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim dài và đôi mắt màu tím. Cô ấy mặc một chiếc váy đen có diềm trắng, ở cổ có nơ giống như một lỗ khóa, quần legging màu đen và đôi ủng có hình trái tim màu tím. Trong khi Maria giới thiệu bản thân thì Mio ngồi ở một bên nhắm mắt không thèm để ý. Tuyuyu Basara, Basara. Miyako Ryu, Naru Mio, Mio. Làm quen với nhau đi chứ, hai thằng này thích có em gái lắm đấy, Jin. Jin đưa tay vào đầu Ryu với Basara, ông nói cái quái gì vậy, Basara. Ông già, mẹ của bọn họ đâu, cô ấy chưa tới à, Basara. Mio khi nghe Basara nhắc đến mẹ của mình thì khuôn mặt thoáng chốc buồn bã, mọi hành vi của Mio đều bị Ryu thu hết vào trong mắt. A, Chihei Asan à, cô ấy đi nước ngoài công tác một đoạn thời gian, Jin. Mio nhìn sang Maria đang ngồi bên mỉm cười nhìn mình. Tuyuyu Jin không biết kiếm đâu ra một khoản tiền liền tậu cho gia đình mình một căn nhà xa hoa nằm ngay bên cạnh nhà Ryu mua, phía trước cửa nhà dán Tuyuyu Naru. Buổi sáng, Ryu nằm ngủ trên giường cảm giác mình bị vật nặng đè lên liền mở mắt ra. Ở trước mặt cậu là Mio trên người mặc áo liền thân màu vàng với dây trắng bên vai. Một phần phía trên ngực lộ ra ngoài, bên dưới là mặc quần ngắn chưa kéo hết khóa lên lộ ra quần chip màu hồng. À, thức rồi, Mio. Mio, em ăn mặc như vậy là muốn câu dẫn anh sao? Mio nghe vậy nhìn xuống cách ăn mặc của mình liền xấu hổ. Chào buổi sáng, Mio. Sáng sớm, em vào phòng anh làm gì? Đánh thức anh dậy chứ gì? Chẳng phải bọn con trai thích được đánh thức như vậy lắm sao, Mio? Mio, ở nhà ăn mặc mát mẻ chút thì anh không cấm nhưng ra ngoài thì mặc kín đáo giúp anh. Mio mỉm cười không ngừng làm phiền để Ryu rời giường nhưng phương pháp hơi quái dị. Cơ thể Mio ngồi ở đũng quần của Ryu không ngừng nhún nhảy kém chút không làm cho Ryu con cờ cờ thức giấc nhưng Ryu không kiềm chế được dục vọng của mình. Nè, có gì cứng cứng dưới này, Mio? Hai người trầm mặc chốc lát thì Mio nhấc chăn chui người vào kiểm tra thì cầm ra một hộp game, do không cẩn thận nên ngã nhào xuống đất. Ryu ngồi dậy cầm hộp game nhìn tiêu đề bên trên thì sắc mặt cậu không khỏi đen lại. Đúng là hắn có ý đồ bất chính với Mio nhưng chưa phải lúc. Vì sao thứ này lại nằm trong phòng mình? Sống chung với bọn tôi mà vẫn chơi cái game đó, Mio. Anh không biết vì sao nó lại ở trong phòng nhưng tốt nhất là hủy nó đi. Bàn tay Ryu cầm hộp game đột nhiên bốc hỏa đem thiêu hủy. Mio giật mình khi Ryu gọi ra hỏa diễm. Ryu không cố kỵ dùng năng lực của mình trước mặt Mio vì cậu biết Mio không phải người thường. Mio đứng dậy nhưng một bên dây trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn khiến Ryu nghĩ đến việc trêu ghẹo Mio. Cậu tiến tới đè Mio xuống sàn thở ra hơi thở của mình. Dương cương chi khí phả vào mặt làm cho Mi khuôn mặt đỏ bừng. Đồ biến thái, Mio. Mio dùng đầu gối của mình đánh vào hạ bộ của Ryu nhưng Ryu biểu tình rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Lần sau, anh còn làm vậy thì tôi sẽ giết anh 100 lần, Mio. Ha ha, nhiều người nói vậy nhưng đều không làm được. Hôm qua, Ryu để Basara đưa đồ đặt vào trong nhà mà bản thân đứng trò chuyện với Jin. Ông già, hai cô gái đó thật không phải con gái tư sinh của ông đâu nhỉ? Đã nói là không mà, Jin. Ha ha, Mio và Maria đều không phải người bình thường. Các nàng giống như chúng ta nhưng thân phận lại khác. Đúng là không lừa được chú mày. Hai đứa nó đều là người ma tộc hơn nữa thân thế không tầm thường, Jin. Vì vài nguyên nhân nên ta đón hai đứa nó về sống chung, Jin. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ hai em gái của mình. Bất kỳ, ai tổn thương bọn họ sẽ phải trả giá đắt. Basara cũng nhận ra vấn đề không thích hợp nhưng không nghĩ đến Mio với Maria lại là người ma tộc. Ryu đi xuống cầu thang đi vào phòng khách. Ở đây cậu thấy Maria đang nấu ăn. À, Ryu sang chào buổi sáng, Maria. Ừ, chào buổi sáng, sắp ăn sáng được rồi, Maria. Ồ, cảm ơn. Ryu từ trong tủ lạnh lấy ra đồ uống mình thích thì nhìn sang thấy Maria chỉ mặc độc váy nấu ăn. Có chuyện gì sao, Maria? Maria, em vì sao lại mặc như vậy? Maria cúi đầu nhìn liền hiểu ra chuyện gì sau đó cười gian không có hảo ý nhìn Ryu. Hễ, thì ra là vậy, Maria. Maria xoay một vòng thì Ryu thấy được cô nàng ăn mặc đồ ở nhà màu đen nhưng khi xoay tròn làm cho váy bay lên thấy được quần chip trắng xanh xen nhau. Maria bắt đầu trêu đùa Ryu bằng những giọng điệu khiêu gợi. Quả không hổ danh là Succubus, sức quyến rũ cũng như lời nói đều câu dẫn lòng người. Ồ, anh có thích món quà của em không, Maria? Món quà, à, là xem để hộp game vào giường anh. Chào buổi sáng, hai người làm gì ồn ào vậy, ba Sarah? Jin cùng Mio đi tới nghe được hai người Ryu với Maria ồn ào liền tò mò. Maria không có giấu giếm mà nói toại ra hết. Không chỉ đè em xuống sàn mà anh vẫn muốn làm thực tiễn với Maria luôn à. Ryu Niu, em không ngờ anh lại ê chi như vậy, ba Sarah. Ông già nói lời gì đi, biết là có em gái dễ thương thì vui nhưng đừng làm gì phạm pháp đấy, hai đứa nó chưa đủ tuổi đâu, Jin. Nói vậy thì chỉ cần Mio và Maria đủ tuổi thì ta có thể ra tay. Mio và Maria nghe được những lời của Ryu thì sắc mặt đỏ lên. Khi ăn sáng xong thì Jin đề nghị cả nhà chụp chung một tấm hình. Ryu thì cởi mở khoác vai Mio với Maria nhưng ba Sarah vẫn có chút cau nệ. Ba Sarah làm gì bí xị thế, vui lên đi, Jin. Ryu cười cười xoa đầu ba Sarah, được rồi, chụp đây, Jin. Jin để máy ảnh chế độ tự chụp khi canh thời gian sau đó chạy tới đứng phía sau ba Sarah cùng Ryu. Mio mỉm cười hơi dựa sát vào người Ryu. Vì nguyên liệu trong nhà đã hết nên Ryu cùng Mio tới siêu thị mua đồ. Em đứng đây đợi anh, để anh đi lấy xe. Ryu rời đi để Mio đứng lại tại chỗ chờ. Ryu rời đi chưa bao lâu thì có bốn tên đẻo cán đi tới có ý đồ bất chính với Mio. Đừng có chạm vào người tôi, Mio. Mio hất tay một tên đem khoác tay lên người mình ra lùi về sau. Mio thấy bốn tên đẻo cán muốn động thủ nhưng vì sợ bản thân bại lộ nên đang do dự thì âm thanh Ryu vang lên. Mấy người các ngươi có vấn đề gì với em gái của ta, Ryu, Mio? Ryu, nghe tên bá khí đấy, không biết ai đặt tên cho ngươi cái tên đó, đẻo cán A. Vẫn tốt hơn là ai đó suốt ngày đi tìm các cô gái để quấy rối giữa ban ngày ban mặt, nà ní, đẻo cán A. Tên đẻo cán định nói chuyện liền lãnh một quyền của Ryu vào mặt bay về sau ngã chổng mông lên trời. Thấy đồng bọn của mình bị đánh thì ba tên khác định lao tới ỷ đông hiếp yếu nhưng Ryu nào đâu có sợ. Tam quyền lưỡng cước liền đưa ba tên đẻo cán đánh nằm bẹp dưới đất. Chúng ta về thôi. Ryu để Mio ngồi lên yên xe đạp phía sau sau đó hơi xoay đầu nhìn bốn tên đẻo cán. Đôi mắt cậu lóe lên sát ý rồi biến mất. Ryu, Albedo, bốn tên đó giao cho cô xử lý. Tùy ý chơi đùa với chúng nhưng đừng để chúng chết quá dễ dàng. Albedo, thần tuân lệnh. Albedo thân hình hiện ra dùng ma pháp đưa bốn tên bị Ryu đánh bầm dập rời đi. Buổi tối, khi về nhà thì Jin thông báo mình sẽ đi ra nước ngoài một đoạn thời gian. Ông già đi nước ngoài liền bây giờ sao, ba Sarah? Làm việc tự do phải nhanh chóng và uy tín. Ta sẽ đi Dubai một chuyến, Jin. Hai em gái kia thì sao? Có chú mày cùng ba Sarah thì ta yên tâm, Jin. Maria đứng ở bên cửa sổ nhìn Jin lên xe rời đi. Ryu và ba Sarah đi vào trong liền cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Hai người làm gì ở đây, ba Sarah? Sao vậy? Hai người nghe này, tôi có một yêu cầu, nhất là anh, Ryu, Mio. Chuyện gì? Rời khỏi ngôi nhà này đi, Mio. Mio, cô lặp lại lần nữa tôi nghe, ba Sarah. Ba Sarah chưa kịp hoàn hồn thì Maria đứng đó không xa đưa tay phải mình lên. Một vòng ma pháp xuất hiện và cơn gió ập tới Ryu và ba Sarah hòng để bọn họ va vào tường. Ba Sarah bị thổi bay đụng vào bức tường sau lưng nhưng Ryu bình chân như vậy đứng tại chỗ. Hễ, người nào lần đầu nhìn thấy ma thuật đều hoảng loạn nhưng cậu biểu hiện bình tĩnh lạ thường đấy, Maria. Ryu Niu, chuyện này, ba Sarah. Để hai người bọn họ nói hết đã. Maria thay đổi sang hình dạng xúc cu bút. Cô ấy có đôi mắt màu tím trạch và cặp sừng nhỏ màu đen trên đầu, mặc một bộ trang phục hở hang bằng da màu đen, xà cạp màu trắng với sọc ngang màu hồng nhạt và đôi ủng màu đen cũng như đôi cánh nhỏ màu đen ở gần thắt lưng. Khi Maria chuyển sang dạng xúc cu bút thì trên người ma lực phun trào làm cho ba Sarah thất thần. Ryu khoan hai tay lại nhìn hết mọi thứ. Cô là ba Sarah. Chủng tộc xúc cu bút à, vậy Mio cũng là. Cẩn trọng lời nói của ngươi. Ngươi đang vô lễ với ma vương tương lai, Maria. Vậy cô là quỷ mà Mio là ma vương, ba Sarah. Kẻ thù của bọn ta, thần linh và những thứ các ngươi gọi là anh hùng cũng tồn tại. Mio Sama và ta sẽ chiếm ngôi nhà này, để làm căn cứ ở thế giới loài người, Maria. Vậy cuộc tái hôn của ông già là giả, ba Sarah. Bọn ta đã tẩy não ông ta, Maria. Ryu nhịn không được nữa mà cuồng tiếu, Maria và Mio nhìn sang không biết vì sao Ryu lại cười được trong hoàn cảnh hiện tại. Ha ha, có vẻ như hai cô đã bị ông già lừa một vố khá đau. Các cô nghĩ rằng chỉ mình các cô là biết che giấu thân phận sao? Ryu cho Basara một cái ánh mắt. Basara hiểu ý cùng với Ryu đồng thời thoát ẩn thoát hiện ở ngay trước mặt Mio cùng Maria. Làm sao có thể, Mio? Hai người các ngươi muốn chống cự sao, Maria? Maria tung ra hai quả cầu gió phân biệt bay về phía Ryu cùng Basara. Ryu nhàn nhạt nâng tay phải mình lên mà Basara đưa tay phải về eo của mình làm ra động tác rút kiếm. Khi quả cầu đến gần thì Ryu chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ liền khiến quả cầu biến mất. Basara đơn giản chỉ làm ra rút kiếm động tác đã chém nát quả cầu. Ma thuật của mình, điều đó không có khả năng, Maria. Sao lại ngạc nhiên như vậy? Chẳng phải ngươi vừa nói sao? Ma vương có thật nên thần linh cũng có thật thì anh hùng cũng có thật, Basara. Basara cánh tay phải có một phần áo giáp xuất hiện đồng thời nắm thanh kiếm. Ryu trên thân lóe lên tia sáng liền có thanh cự phủ xuất hiện ở sau lưng. Không thể nào, các anh hùng lẽ ra phải ở ẩn trong làng của mình. Tại sao hai người các ngươi lại ở đây, Mio? Câu chuyện của chúng ta dài lắm, không cần biết các ngươi là quỷ hay ma vương, Basara. Basara tay cầm kiếm truyền vào ma lực xông về phía Mio cùng Maria. Thấy vậy Maria chạy tới ôm Mio vào lòng dự tính lấy thân mình thay Mio đỡ đòn. Ryu thấy vậy thở dài. Một cái lắc mình đã xuất hiện ở trước mặt Basara đưa hai ngón tay vững vàng kẹp lấy mũi kiếm. Basara đủ rồi, hai người họ dù sao cũng là con gái. Đi đi, nơi này không có chỗ cho những kẻ lừa dối cha ta, Basara. Ta sẽ gửi hành lý của các ngươi đến sau, Basara. Basara trầm mặt đi về phòng của mình, Mio và Maria trong lòng hơi hoảng sợ dọn chút đồ đạc cá nhân rời đi. Em chắc chắn chưa, Ryu Niu, em, Basara. Quan tâm sẽ bị loạn, em quên ông già thân phận sao, lấy thực lực của Maria mà đòi tẩy não được ông ấy à. Với lại, ông già là biết thân phận của Mio và Maria nhưng vẫn nhận hai người làm con gái. Basara nghe vậy trầm mặt không nói, Ryu mỉm cười xoay người rời khỏi phòng. Anh đi đâu vậy, Basara? Đương nhiên là đi đón hai em gái của khả ái của chúng ta về. Dù sao, ta đã hứa với ông già sẽ chăm sóc tốt cho hai muội muội rồi. Ryu rời khỏi nhà đi đón Mio và Maria về. Basara ở nhà điện thoại cho Jin để xác nhận thì đạt được đáp án giống như Ryu đã nói. À, có chuyện Ryu chưa nói với con. Naruka Mio là con gái của ma vương uy bớt, Jin. Basara ở đầu dây bên kia giật mình khi biết được Naruka Mio thân phận là con gái của ma vương uy bớt. Chả trách Basara ngạc nhiên vì ma vương uy bớt lấy sức mạnh phi thường của mình kìm hãm những ác quỷ hiếu chiến và chấm dứt cuộc chiến dai dẳng giữa quỷ tộc và anh hùng. Vì uy bớt chủ trương không cùng anh hùng khai chiến dẫn đến những ác quỷ hiếu chiến đã lam le ngai vàng của hắn. Và để bảo vệ con gái mình, uy bớt đã cho thuộc hạ nuôi nấng con gái mình ở thế giới loài người. Đứa trẻ đó là Mio, Jin. Sao hai người đó lại, Basara? Khoảng một năm trước, ma vương uy bớt đã chết, Jin. Basara khá là sốc khi hay tin ma vương uy bớt đã chết. Mio cùng Maria khi rời khỏi nhà đã tới công viên để nhìn ngắm thành phố cảnh đêm. Xin lỗi nhé, Maria, ta muốn nhìn cảnh này trước khi rời khỏi đây, Mio. Tôi không ngờ hai người họ là người của tộc anh hùng. Tôi sẽ kiếm căn cứ khác ngay, Maria. Đủ rồi, Maria, đừng lừa dối người khác nữa, Mio. Ta không muốn ai vì ta phải chịu khổ nữa, Mio. Khi Mio và Maria đang đứng trò chuyện thì Mio cảm giác không gian xung quanh có gì đó không đúng. Không gian lóe lên một cái liền trở về hiện trạng ban đầu. Ma thuật giam giữ, Mio. Là kẻ địch, Maria. Mấy con hắc sư xuất hiện công kích về phía Mio và Maria. Hai người giao thủ với những con hắc sư nhưng vì Mio chưa kiểm soát được ma lực nên dần đuối sức. Chỉ có thế thôi à, bấy nhiêu đó. Chưa đủ để ta đổ mồ hôi, Maria. Mio dùng lôi ma thuật đánh tan một con hắc sư không đề phòng khi kẻ địch xuất hiện bất ngờ dùng lôi ma thuật đánh bay cô đi. Mio-sama, Maria. Mio bị đánh bay vượt qua con dốc liền rơi xuống dưới. Lấy độ cao hiện tại rơi xuống thì Mio không chết cũng trọng thương. Không thể nào, mình không thể chết ở đây được, Mio nghĩ trong lòng. Đừng có bi quan như vậy, mọi chuyện chưa phải tình huống bết bát nhất đâu. Mio đang tuyệt vong nghe được giọng nói quen thuộc đồng thời nàng phát hiện mình được một người ôm lấy. Cẩn thận, Maria. Ryu nhìn tử thần phi thẳng tới chỗ mình không hề sợ hãi. Thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh tử thần, chân cậu giơ lên hướng tử thần đá tới, chỉ bằng nhất cước đã giết chết tử thần. Mio-sama, Maria. Về nhà thôi, tại sao, Mio? Chúng ta là một gia đình mà, với lại, Basara lúc đó chỉ nhất thời xung động mới nói lời nặng nề với hai cô mà thôi. Mio và Maria nhìn bóng lưng Ryu một lúc cũng theo cậu về nhà, tới nhà thì hai người thấy Basara đứng đợi ở cửa. Chào mừng về nhà, Basara. Nhìn dáng vẻ của anh lúc đó khi biết hai người bọn em là người quỷ tộc mà vẫn bình tĩnh, hẳn đã đoán được rồi, Maria. Ngay lần đầu gặp mặt thì anh đã phát hiện hai người bọn họ không phải con người mà là quỷ tộc. Anh người của tộc anh hùng sao lại cứu bọn em, Maria? Nói sao nhỉ, hai người bọn anh đã không còn là người của tộc anh hùng. Với lại, ông già đã nói tình hình hai người cho tôi nghe mà Niu Chang đã biết được sự tình nên cứu, Basara. Chúng ta không phải gia đình sao, bảo vệ người thân trong gia đình là lẽ đương nhiên. Vậy sao, Jin Sang đã biết hết mọi thứ rồi, ông ta tệ thật, Maria. Ha ha, ông ấy đôi lúc cà trớn thiệt nhưng đụng chuyện là người đáng tin cậy lắm. Maria đứng dậy mở cửa rời đi, cô phải đi sắp xếp lại vài thứ. Thế nào, cảm giác có em gái thích không? Đúng là cảm giác khác với trước kia, Basara. Mio từ trong phòng tắm đi ra, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra ban nãy. Maria chỉ mới dạy mình cách sử dụng ma thuật trong 6 tháng nhưng mình vẫn chưa thành thục. Nếu không có hắn thì mình đã chết rồi, Mio. Cứ nghĩ tới chuyện đó là cơ thể mình lại run lên, Mio. Basara biết Mio ở trong tắm rửa nên gõ cửa. Cậu không muốn bản thân rơi vào tình trạng xấu hổ giống anh cả mình. Có chút chuyện anh cần nói với em, Basara. Chuyện gì, Mio? Xin lỗi nhé, Basara. Vì sao lại xin lỗi, Mio? Tôi đã nổi giận khi chưa biết rõ mọi chuyện, Basara. Mio đang tính nói chuyện cảm giác cơ thể nặng nề sau đó ngất đi. Basara nghe được tiếng động bên trong không dám xông vào mà gọi lớn Ryu và Maria. Maria, em vào trong xem sao. Dù sao, Mio vừa mới tắm xong mà hai người bọn anh là nam nhân đi vào có chút không tiện. Maria mở cửa đi vào thấy Mio chóng mặt nằm ở trên sàn. Mio-sama, người không sao chứ, Maria? Không sao, Mio. Cô tắm lâu quá nên bị chóng mặt. Lần sau, không cho phép tắm lâu như vậy. Mio. Mio về tới phòng mình vẫn đang suy nghĩ về Ryu nhiều hơn là Basara. Mio-sama, ngài cảm thấy thế nào rồi, Maria? Tôi ổn, Mio. Maria nhìn khung hình đặt trên bàn. Bên trong là tấm hình gia đình Mio. Maria thấy vậy liền lấy ra tấm hình chụp gia đình mới để lên trên. Ryu Niu nói mặt sau có thứ mà anh ấy tặng cho Mio-sama, Maria. Mio cầm tấm hình lật mặt sau lên thấy dòng chữ. Chuyện về gia đình trước kia của cô đã mất đừng có thương tâm. Một ngày nào đó, cô sẽ báo thù được cho gia đình mình. Giờ cô đã có gia đình mới của mình. Hãy sống tốt và đừng nghĩ lung tung. Gia đình mới của cô không phải quả hồng mềm dễ bóp đâu. Thật ra em có một đề nghị liên quan đến tương lai của chúng ta, Maria. Đề nghị, Mio. Maria không có giải thích mà chạy đi gọi Ryu và Basara tới. Hai người không hiểu Maria có ý gì nên đi theo. Một hồi bận rộn thì Maria khắc xong ma pháp trận, ma thuật giao ước chủ tớ. Ryu Niu đúng là kiến thức uyên bác. Em muốn hai anh cùng Mio-sama tạo một khế ước giữa chủ tớ, Maria. Maria nói ra lý do của em vì sao muốn hai người bọn anh cùng Mio phải trở thành chủ tớ. Đây chỉ là hình thức mà thôi. Những người có linh hồn liên kết với nhau có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Em muốn dựa vào ma thuật giao ước chủ tớ để hai anh có thể bảo vệ Mio-sama ở bất cứ đâu, Maria. Basara tìm lý do thoái thác nhưng Maria đủ lý lẽ để biện luận. Hôm nay là ngày thích hợp để thi triển ma thuật giao ước chủ tớ vì nó chỉ hoạt động vào đêm trăng tròn, Maria. Mio, chuyện này can hệ khá nhiều, em phát biểu ý kiến của mình đi, em không phản đối. Anh không muốn làm thế với em sao, Mio? Mio dùng đôi mắt đáng thương nhìn Ryu làm cậu mềm lòng. Cậu đưa tay sờ đầu Mio. Hai, chúng ta bắt đầu thôi. Maria tiến hành đi. Maria nắm tay Mio vì là lần đầu Mio niệm phép nên cô phải hỗ trợ. Hai anh chỉ cần hôn lên vòng tròn xuất hiện ở tay Mio-sama là được, Maria. Maria vừa dứt lời thì ở mu bàn tay Ryu xuất hiện ấn ký. Oi, có gì đó xuất hiện ở mu bàn tay anh này. Này, Maria chuyện gì xảy ra vậy, Mio? Ơ, lạ thật, Maria. Maria cố gắng thuyết phục Mio hôn bàn tay của Ryu. Mio không ngừng lắc Maria nhưng Maria không biết phải làm sao, cô không biết mình đã làm sai ở bước nào. Ấn ký đang lập lòe, có sao không đó? Không, Mio-sama, nhanh lên hôn đi, Maria. Nhưng mà, Mio. Vào đêm trăng tròn kế tiếp thì chúng ta có thể hủy nó đi, Maria. Nếu Mio không chịu thì ta sẽ hủy ma pháp trận đi. Ryu giơ tay phải mình siết lại thành quyền dự tính phá nát ma pháp trận thì ấn ký biến mất, đồng thời Mio cảm thấy cơ thể là lạ, sau đó cổ của cô xuất hiện ấn ký lạ. Mio cảm thấy toàn thân vô lực, cô ngồi bệt ở dưới đất. Ryu thấy vậy nhíu mày tiến tới đặt tay lên vai Mio dự tính xem xét thì Mio cảm giác như bị điện xẹt mà rên lên. Gì thế, Maria, giải thích đi. A, lời nguyền đã có tác dụng rồi, Maria. Lời nguyền, Maria, chúng ta phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc mới được. Ryu vẻ mặt cười nhưng ánh mắt không cười nhìn Maria làm cho cô nàng cười trừ. Mục đích chính của ma thuật giao ước chủ tớ là đảm bảo sự trung thành của đầy tớ. Vì thế, đầy tớ có hành động nổi loạn hay phản bội thì lời nguyền sẽ được kích hoạt, Maria. Có khả năng, việc Mio-sama từ chối hôn tay anh được cho là nổi loạn, Maria. Ryu nghe Maria giải thích mà khóe miệng co giật. Cậu cúi đầu nhìn Mio nằm trên sàn không ngừng thở dốc càng làm cho gian phòng trở nên quỷ dị. Vả lại em là một succubus mà ma thuật giao ước chủ tớ dùng ma lực của em nên Mio-sama phải chịu lời nguyền succubus, Maria. Nói cách khác, nó sẽ tăng ham muốn của Mio-sama lên cực độ. Cái con ngốc này, nhanh lên, cứu em Oni-chan, Mio. Có cách nào phá giải không, Basara? Lời nguyền sẽ được phá giải khi cô ấy phục vụ chủ nhân mình, Maria. Phục tùng, làm bằng cách nào, chẳng lẽ để cô ấy cùng ta làm mấy chuyện hát, gần đúng thôi, ngoài trừ bước cuối cùng thì cái gì đều làm sẽ khiến cho Mio-sama thoát khỏi lời nguyền, Maria. Mio kịch liệt thở dốc làm cặp ngực to của mình rung lắc trước mặt Ryu, Ryu bất đắc dĩ lắc đầu tiến từng bước lại gần Mio, không, đừng lại gần, tên biến thái, Mio. Nếu anh làm điều quá phận, ta sẽ giết anh trăm lần, Mio. Đến tình trạng như vậy mà vẫn cứng họng, Ryu đưa tay nắm lấy bắp tay của Mio thì cô nàng đã rên lên như mới lên đỉnh. Ryu không có chú ý đến Maria ở bên cạnh mà đưa tay tới eo của Mio vuốt ve vài cái. Nờ nờ, ưm, ưm, Mio. Ryu di chuyển bàn tay mình lên trên nắm lấy ngực Mio thì cô nàng la lên làm cho cậu giật mình. Có vẻ chỗ đó là nhược điểm của Mio-sama là ở đó, Maria. Không, mình phải làm sao, cứ thế này, thì... Mio. Ryu nắm lấy ngực của Mio, độ đàn hồi cũng như độ to làm cho Ryu thích thú không thôi. Mio bị Ryu bóp ngực cộng thêm chịu ma thuật giao ước chủ tớ gia tăng ham muốn làm cho Mio lên cơn hứng tình. Không, đừng mà, Ryu, Mio. Mio hai chân không ngừng cọ sát vào nhau khi Ryu dùng cả hai tay bóp nắn cặp ngực khủng của Mio. Mio ngực của em không ngờ lại to và đàn hồi như vậy. Em sẽ thiêu chết anh, Mio. Không được đâu, Mio-sama, để hoàn thành bước cuối cùng nghi thức chủ tớ thì ngài phải để Ryu-san xử lý việc này, Maria. Ngài cần phải tiếp xúc thân mật với chủ nhân của mình và nhìn anh ấy với ánh mắt yêu thương, Maria. Chủ nhân của tôi, hiện giờ, anh ấy là chủ nhân của mình, Mio. Ryu-san, anh có thể xoa ngực Mio-sama không, Maria? Ha ha, rất sẵn lòng, có tiện nghi mà không chiếm là thằng ngu. Ryu không có nhìn ánh mắt cầu xin của Mio mà cứ thế đưa tay luồn vào trong áo của Mio dần di chuyển lên cao bóp ngực mà xoa. Không, đừng mà Oni-chan, đừng, Oni-chan, Mio. Cuối cùng, em cũng gọi anh là Oni-chan thật lòng. Ra vậy, mình thật sự đã bị ràng buộc với Ryu. Nó thật xấu hổ mà, Mio nghĩ trong lòng. Ryu dùng những kỹ thuật điêu luyện của mình khi cậu đã ngự qua vô số nữ nhân áp dụng với Mio. Mio không ngừng rên rỉ càng kích thích Ryu hơn. Này, Maria vì sao không ngay từ đầu nói ra, để đảm bảo anh hoặc Basara không đổi ý nên không nói ra. Em xin lỗi, Maria. Trẻ hư thì phải phạt, phải không Mio? Ừ, Oni-chan thay em dạy dỗ Maria một chút, em cần nghỉ ngơi một lát. Ryu cười dâm đãng nhìn Maria làm cho cô sởn tóc gáy. Ryu nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay xuống đất thì ma pháp trận của ma thuật giao ước chủ tớ xuất hiện. Dễ dàng liền bố trí ma thuật giao ước chủ tớ, anh, Maria. Maria, anh lệnh cho em phải trải qua những gì mà Mio đã trải qua. Không, Maria. Maria cường liệt từ chối thì trên cổ xuất hiện ấn ký giống với Neo. Ryu cũng tiến hành một khóa học cho Maria mà cậu chơi hơi quá đà kém chút chơi hỏng Maria. Mio, như vậy hài lòng rồi chứ, như vậy, từ nay về sau sẽ không canh cánh trong lòng. Ừ, Mio. Mio theo anh thấy thì em ở phương diện ma pháp rất có thiên phú nhưng vẫn còn non lắm. Tối nay, sẽ có người hướng dẫn cho em vì cách vận dụng ma pháp hợp lý. Ban đêm, Mio ở trên giường chờ người hướng dẫn mình ma pháp tiến tới nhưng chờ hoài không thấy nên chìm vào giấc ngủ. Riak, cô chính là nữ hài mà Ryu nhắc đến sao? Đúng là có thiên phú đấy. Mio, cô là ai? Đây là đâu? Akeno, bình tĩnh đi. Nơi này là không gian mơ do Ryu sáng tạo ra. Ở đây vận dụng ma pháp sẽ không lo tiêu hao ma lực cũng như không ai làm phiền. Mio, hai cô là người được Ryu mời tới dạy tôi ma pháp. Riak, đúng vậy. Với thực lực hiện tại của cô thì không giúp ích gì được cho Ryu. Trái lại chỉ tăng thêm gánh nặng. Akeno, Ryu nói cô có phương diện hủy diệt ma pháp và lôi ma pháp, vừa vặn hai chúng tôi đều biết nên sẽ dốc túi dạy cô. Mio, hai người chưa có trả lời câu hỏi của tôi. Thật ra hai người là ai? Riak, hai chúng tôi là ác ma mà ở chỗ cô thì chúng tôi thực lực là ma vương, ngang với Ubert. Mio, ngang với phụ thân, đừng có đùa. Sức mạnh của ông ấy là thứ mà hai người có thể ngang hàng. Akeno, Phu Phu. Xem ra muội muội sắp gia nhập với chúng ta chưa biết được dàn hậu cung hùng hậu của Ryu. Thế là, Riak và Akeno ở không gian mơ không chút khiên kỵ thả ra ma pháp của mình làm cho Mio xem. Mio xem xong thì chấn kinh tột độ. Riak, nào, đến giờ học rồi. Trải qua trận nháo kịch buổi tối thì Mio cũng hồi phục bình thường nhưng Ryu cảm giác Mio nhìn mình có cảm giác là lạ. Buổi sáng, Ryu cùng Mio đi đến trường mà Maria cũng đi theo nhưng cô vì vài chuyện trước kia xảy ra đã quyết định đến trường nữa. Em sẽ tìm một chỗ chờ hai người tan trường, Maria. Không có người lớn đi cùng sẽ hơi phiền phức đấy. Đừng lo, em đã chuẩn bị chu đáo hết, Maria. Maria từ túi sách của mình lấy ra chứng minh thư. Phía trên có đầy đủ thông tin. Chứng minh thư là chứng minh thư giả. Chỉ là vấn đề khi em không đủ tuổi nhưng em đi đâu cũng được, Maria. Hễ, vậy sao? Anh hỏi cái là chứng minh thư giả của em làm ở đâu, Basara? Là chú Dinh làm cho đấy, Maria. Thôi, bọn anh đi học đây, đi cẩn thận nhé, Maria. Ba người Ryu, Basara với Mio đi vào trong trường. Kỳ nghỉ hè vừa mới kết thúc thì hai anh không cần tốn công chuyển đến trường tôi làm gì, Mio. Nếu hai chúng ta ở cách xa cô quá, khi gặp nguy hiểm thì mình cô giải quyết khi không có Maria ở bên cạnh hỗ trợ sao, Basara. Với lại, ba thủ tục giấy tờ giao cho người chuyên nghiệp đi làm, với lại chỉ cần dùng chút ma pháp là thôi miên được hiệu trưởng nên nhập học dễ như ăn kẹo. Ông già nói là có người quen trong trường nên vài thứ đỡ rắc rối hơn. Dinh Sang sắp xếp, hai người có biết là ai không, Mio? Cái này thì tôi chịu, ông già không có cung cấp thông tin, Basara. Có Mio làm học sinh ở đây dẫn đường nên Ryu cùng Basara không tốn nhiều thời gian tới được phòng giáo viên. Mio đi vài bước thì dừng lại chỉ thẳng mặt Ryu. Nghe này, đừng có đi theo tôi, Mio. Hai chúng tôi không muốn người khác biết chúng ta sống chung, Basara. Hai người Ryu và Basara tới phòng giáo viên gặp được giáo viên chủ nhiệm của mình. Thầy là Sakajiki Mamoru, chủ nhiệm của lớp. Rất vui được gặp hai em Tuyuyu và Miyako Mamoru. Sakajiki Mamoru mỉm cười thân thiện đưa tay mình để bắt tay. Basara và Ryu đều bắt tay chào hỏi với Sakajiki Mamoru. Sakajiki Mamoru dẫn Ryu cùng Basara về lớp học của mình. Vẫn theo thông lệ thì học sinh mới phải giới thiệu bản thân mình. Ryu khi bước vào lớp đảo mắt nhìn một lượt thấy thân ảnh Mio ở bên trong. Mio cũng bất ngờ khi Ryu cùng Basara chuyển vào lớp của mình. Eto, tớ là Tuyuyu Basara. Bên cạnh là Oni chân tên là Miyako Ryu, Basara. Xin chào, tớ là Miyako Ryu. Ryu cảm giác có cặp mắt nhìn mình liền nhìn sang thấy được Nonaka Yuki, cô bạn thời thơ ấu khi cậu vẫn ở Herosa Village. Hai em ngồi vị trí trống của mình đi, Mamoru. Nonaka, em là lớp trưởng hãy dẫn Tuyuyu cùng Miyako đi dạo quanh một vòng nhé, Mamoru. Vâng, Yuki. Ren ren. Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học vang lên, mọi người tập trung ở sảnh, chúng ta sẽ đến phòng thể dục, Mamoru. Đi thôi, Ryu, Yuki. Ryu xoay đầu lại nhìn Yuki, cậu không ngờ nhiều năm không gặp mà Yuki đã trưởng thành thành thiếu nữ. Yuki là một phụ nữ trẻ xinh đẹp với thân hình mảnh mai nhưng được trời phú cho cặp mông to đáng chú ý. Cô ấy có mái tóc dài ngang vai màu xanh lam nhạt với một phần tóc dài hơn được thắt bím ở bên trái của khuôn mặt được thắt lại thành một bím và mắt vàng. Đã lâu không gặp, Yuki. Yuki hiện tại mặc đồng phục của trường giống như đồng phục thủy thủ màu trắng có cổ áo màu đen và cổ tay áo màu đen có sọc ngang màu trắng, một chiếc cà vạt màu cam treo ở mép cổ áo, một váy đen ngắn có một sọc trắng duy nhất, tất đen dài có sọc trắng quanh bắp chân và cả đôi giày màu hạt dẻ. Yuki không nói hai lời liền ôm lấy Ryu, cô chỉ nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Basara liền không để ý, Basara cười trừ dùng ngón tay gãi gò má của mình. Hành động của Yuki làm cho những bạn học cùng lớp kinh động. Hai người đang làm gì thế, Mio? Ryu đã lâu không gặp, Yuki. Mio nhịn không được Yuki ôm Ryu nên tiến tới dùng tay tách hai người sang hai bên. Tự dưng lại ôm hắn. Cậu bị gì vậy, Mio? Không có gì, đây là chuyện bình thường, Yuki. Hả, Ryu vậy nghĩa là sao, Mio? À... Yuki là thanh mai trúc mã của tớ hồi nhỏ nhưng vì chuyện nên cả hai chia tách ra. Naru-san, không phải chuyện của cậu, Yuki. Có đấy, hắn cùng tôi hiện đang sống chung, Mio. Ryu dùng tay vỗ trán khi Mio nhanh mồm nhanh miệng nói ra việc hai người đang ở chung nhà. Đúng như Ryu đoán, cả lớp đều chấn kinh khi Mio nói ra việc hai người ở chung nhà. Basara ngồi ở một góc nhịn cười mà Ryu lông mày không ngừng co giật. Cậu cảm giác được những nam sinh trong lớp tràn đầy oán niệm trừng mắt nhìn mình. Ôi, Mio trưa nay tính sao? Anh có thể mua đồ ăn ở căng tin mà. Sao không đi ăn cùng cô bạn thơ ấu của anh đi, Mio? Ồ, Mio đây là ghen sao, Basara. Basara tìm đường chết khi lúc này nhà mau Mio. Kết quả Basara ăn ngay một cái tát đau điếng. Hai, Basara chúng ta đi thôi. Mua đồ ăn cho chúng ta lẫn Mio nữa. Không thể để nàng nhịn ăn trưa được. Io, lính mới, nhập học ngày đầu đã gây nên nam sinh trong lớp cộng đồng căm phẫn. Tớ là Yahiro Takiga, rất vui được làm quen, Yahiro Takiga. Yahiro Takiga có mái tóc màu xanh lục có vẻ hơi bóng mượt ở phía sau với những sợi tóc lòa xòa lộ ra vầng trán và đôi mắt màu tím. Ba người đi tới căng tin mua đồ ăn sau đó lên trên sân thượng ngồi vừa nói chuyện vừa ăn uống. Ryu trở về lớp đưa đồ ăn cho Mio xong mới lên sân thượng. Này! Bộ Yuki làm gì sai mà Oni-chan bị cả lớp căm thù, Basara? Không, anh cậu đã gây thù với cả trường chứ không chỉ trong lớp học, Yahiro Takiga. Hả, Tujuju Basara? Mio-han và Yuki-han là hai người nổi tiếng nhất trường. Vì thế, anh cậu đã là cái gai trong mắt nam sinh toàn trường khi đã nhúng nhàm hai người đó, Yahiro Takiga. Đúng là một lũ chỉ biết suy nghĩ ở hạ thân. Nếu muốn truy cầu người ta cứ việc tỏ tình, dù thất bại cũng không có vấn đề. Quan trọng là bọn họ sẽ thành công địch của nam sinh toàn trường, Yahiro Takiga. Thế thì sao, ta làm chuyện của ta, không dính dáng gì đến họ thì cần phải cố kỵ. Những kẻ truy đuổi Mio sẽ không liều lĩnh công vào trong trường, Tujuju Basara nghĩ trong lòng. Basara không biết rằng Yahiro Takiga đang ngồi nói chuyện với mình là một ác quỷ cao cấp ngụy trang dưới dạng con người để theo dõi Mio. Ryu toàn bộ quá trình chỉ nói vài câu mà thôi, việc cậu nhúng nhàm hai người là chuyện đáng kinh ngạc đấy, chơi với một người may mắn như cậu chắc vui lắm, Yahiro Takiga. Ryu thừa biết Yahiro Takiga chỉ muốn thu nhập tình báo của mình mới tiếp cận, dù sao đột nhiên bên cạnh Mio xuất hiện hai người xa lạ mà thực lực thâm tàng bất lộ thì Yahiro Takiga phải đề phòng cùng thu nhập tin tức, buổi học tới 3 giờ là kết thúc, Mio cùng Ryu và Basara đi cùng nhau về nhà. Sao anh lại đi theo tôi, Narumio? Thì chúng ta chẳng phải ở chung một nhà sao? Không đi theo em thì anh đi đâu? Oi, Mio-sama, Maria. Maria cúi đầu chào Mio nhưng không có đáp lại. Cô đành phải kéo Ryu để hỏi nhỏ. Ryu liếc nhìn Mio vẫn còn ghen khi hồi sáng Yuki đột nhiên ôm mình. Thôi nào, đừng có ghen như vậy. Về nhà, anh nấu vài món ngon cho. Ryu đi đến búng vào trán Mio. Hành động thân mật làm cho Mio đỏ mặt không thôi. Ryu, tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu, chỉ riêng mình cậu thôi, Yuki. Ryu và Yuki tới một quán nước gần trường học để nói chuyện. Yuki, chúng ta không cần nhất thiết phải ngồi gần sát nhau vậy đâu. Không, tớ không muốn người khác nghe thấy, Yuki. Yuki hơi dựa sát người Ryu làm cho ngực của mình chạm vào cánh tay của Ryu. Thế có chuyện gì mà cậu làm vẻ nghiêm trọng như vậy? Tính dê cụ của cậu vẫn chưa biến mất nhỉ? Hồi đó, mỗi khi tớ ôm cậu đều bị cậu nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhất là sờ mông tớ, Yuki. Ryu bị Yuki nói mình là dê cụ không có phản đối, dù sao hồi nhỏ thì hắn từng không biết bao nhiêu lần chiếm tiện nghi Yuki với Kurumi. Ryu, đừng có đi chung với Narumio nữa, Yuki. Lý do là gì? Ryu đại khái đoán được ý của Yuki nhưng cậu không vì vài lời của Yuki mà từ bỏ việc đi theo Mio, dẫu sao thì hai người là anh em với nhau. Với lại, Ryu cũng không ngại phiền phức vì cậu có ý vào. Longinus, Bootstep kia cùng thần binh Divina Esrita. Yuki không hề hay biết việc mình hẹn ra nói chuyện riêng với Ryu bị người theo dõi. Mio không yên tâm để Ryu ở cùng với Yuki nên kêu Maria đi theo cùng mình. Cô ấy là đối tượng theo dõi cấp độ S phải không? Cậu biết rồi à, Yuki. Ông già đã nói hết mọi chuyện rồi. Vậy là cậu đã biết rồi, Yuki. Nhìn thấy cậu ở chung lớp với Mio nên có suy đoán đại khái rồi. Cậu là người được làng phân công theo dõi em ấy. Mấy lão già cổ hủ đúng là làm người chán ghét. Tại sao cậu vẫn ở bên cạnh cô ta? Như vậy, cậu và Jin-san bị liên lụy vì chuyện của Mio, Yuki. Haha. Bất kể là phe nào dám có ý đồ đã thương Mio thì ta là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Thực lực của tớ biểu hiện ra không chỉ là những gì cậu thấy. Kể cả thần linh hay ma vương có đến thì tớ sẽ cho họ có đến mà không có về. Ở một góc khác, Mio và Maria ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện. Không thể ngờ bạn học của Mio-sama là người của tộc anh hùng, Maria. Tôi đúng là con ngốc khi không nhận ra kẻ địch ở ngay bên cạnh mình, Mio. Không có cách. Nếu để chúng ta phát hiện dễ vậy thì cô ta đã không được chọn để theo dõi ngài, Maria. Không phải chuyện đó, lẽ ra tôi phải nhận ra cô ta là bạn thơ ấu của Ryu, Mio. Mio nhìn Ryu suy nghĩ lung tung thì lời nguyền bị kích hoạt, Mio nhịn không được bắt đầu thở dốc mà bên dưới bàn đôi chân không ngừng cọ vào nhau. Mio-sama, Maria. Mio cố gắng chịu đựng đồng thời tìm lý do để thuyết phục. Cô không muốn Maria nhìn thấy vì cô dám chắc Maria sẽ nói cho Ryu ngay lập tức. Cha mẹ nuôi của Mio đã bị sát hại bởi những kẻ truy đuổi. Giờ chúng vẫn muốn lấy mạng cô ấy. Ban đầu, nếu không phải vì có thân phận là con gái của ma vương Wilbert thì cô ấy đã sống cuộc sống của cô gái bình thường. Với lại, ông già đã nhận Mio cùng Maria làm con nuôi mà tớ là anh cả trong nhà nên bảo vệ cô ấy là điều tất nhiên. Tớ không có trông cậy vào tộc anh hùng sẽ bảo vệ được Mio. Thực lực của bọn họ lẫn cậu như thế nào thì trong lòng tớ biết rõ, ở bên cạnh tớ càng an toàn hơn so với những chỗ khác. Mio nghe những lời Ryu nói nhịn không được chạy vọt ra ngoài. Mio-sama chờ tôi với, Maria. Tôi phải làm sao đây, Maria? Anh ấy đối xử tốt với tôi, giờ làm sao tôi có thể đối mặt với Ryu, Mio? Chuyện đó không phải tốt sao, Maria? Ryu và Yuki ngồi nói chuyện với nhau tới chiều tà mới rời đi. Sao vậy? Một mình cậu không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ được Mio, Yuki. Bọn chúng theo đuổi là sức mạnh tiềm ẩn ở trong người cô ấy. Tớ không cần thắng, chỉ cần đánh chặn chúng là quá đủ. Ryu mới bước đi cảm nhận được có quỷ ở gần đây. Khi cậu tính có hành động thì Yuki nhanh hơn cậu một bước đã xuất thủ. Yuki triệu hồi ra giáp tay cùng kiếm của mình liền rút kiếm chém ra kiếm khí giết chết một con quỷ sơ cấp. Yuki khi động thủ tạo thành làn gió nhấc váy lên khiến cho Ryu đứng ở phía sau thấy được quần chip của cô. Quỷ sơ cấp lang thang, chúng bị cuốn hút bởi Mao Power trong người Narumio và ngày càng đông, Yuki. Các trưởng lão từng họp bàn và đưa ra quyết định, nếu sự tồn tại của cô ấy gây nguy hiểm đến xung quanh thì cô ấy sẽ trở thành mục tiêu phải tiêu diệt của làng, Yuki. Haha, vậy sao? Thế thì bọn họ phải bước qua tớ trước đã. Ryu đôi mắt lóe lên lãnh mang khi biết Herosa Villager có ý định tiêu diệt Mio khi cô ấy trở thành mối nguy hại đối với mọi người xung quanh. Ryu đi trở về nhà đem mọi chuyện nói cho Mio cùng Basara biết. Ra là vậy, em biết rồi, Maria. Chúng ta đi ăn tối. Oni-chan đi ra ngoài hẹn hò tới giờ mới về thì hơi đáng lo đấy, Maria. Hai, anh phải nói bao nhiêu lần thì hai em mới chịu hiểu. Bọn em nghĩ anh đang có âm mưu với cô ta. Đúng không Mio-sama, Maria? Đúng vậy, Mio. Đúng là đa nghi. Ryu mỉm cười xoa đầu Mio và Maria. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ chiến đấu bên cạnh nhau, Maria. Nếu vậy các em phải nâng cao thực lực của mình đi. Nai San, anh không thể mọi thứ đều ôm vào trong người. Nhiều người càng mạnh, Basara. Hai, đợi các em đủ sức giao thủ với anh kiên trì được 10 hiệp đi. Maria nhìn Ryu mà nở nụ cười ranh ma làm cho cậu hơi rén. Khi cậu đi tắm thì Mio và Maria đi vào trong. Mio dùng bàn chải kỳ lưng cho Ryu một lúc được Maria giúp đỡ liền bạo gan dùng cặp ngực khủng của mình chà lên lưng của Ryu. Phúc lợi mà Mio mang lại chỉ khi mình cùng với Riak và Akeno trải qua thôi. Không ngờ lại được Mio dùng ngực mình chà lưng. Maria đứng bên cạnh quan sát nhịn không được cũng tham gia vào. Hai em đang chơi với lửa đấy. Đã vậy, có chuyện gì xảy ra thì anh không chịu trách nhiệm đâu. Ryu một tay đè Mio và Maria xuống sàn. Trên thân tỏa ra hào quang. Không, Oni-chan, đừng, Mio. Ryu-san, bình tĩnh đi, Maria. Anh rất chi là bình tĩnh. Tới giờ trình diễn nào? 2x2. Basara ngồi bên ngoài nhưng với thính giác của mình đều nghe được bên trong phòng tắm diễn ra mọi thứ. Hai, ba người thật là, Basara. Cuộc sống bình thường của Ryu vẫn diễn ra hàng ngày. Lâu lâu vài con quỷ sơ cấp không có mắt tiếp cận Mio bị Ryu hoặc Yuki phát hiện trảm sát. Yuki vì làm lớp trưởng được giáo viên giao nhiệm vụ. Ryu thấy vậy tỏ ý muốn giúp đỡ. Mio thấy Ryu thân mật với Yuki thì trong lòng nghĩ lung tung dẫn đến lời nguyền bị kích hoạt. Ryu nhận ra Mio tình trạng không ổn liền tiến lại gần. Chẳng lẽ lời nguyền bị kích hoạt? Không phải, không có gì cả, Mio. Mio chưa nói xong đã nghiêng ngả làm cho Ryu giật mình đưa tay đỡ. Mio, em có chuyện gì vậy? Ryu đưa tay lên trán Mio sờ thử liền cảm giác cơn nóng truyền tới. Sốt à, phải đưa tới phòng y tế ngay. Ryu lập tức ôm Mio chạy tới phòng y tế. Ở đây cậu gặp được Hasega Chisato. Hasega Chisato hiện tại mặc một chiếc áo cổ lọ màu xanh lá cây dệt kim, một chiếc váy ngắn màu đen bó sát cùng với đôi tất có họa tiết hoa văn chéo và chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng. Do thiếu máu dẫn đến lên cơn sốt, Hasega Chisato. Io, đã lâu không gặp Afuria, em đã không dùng cái tên đó nữa, từ giờ em là Hasega Chisato, Hasega Chisato. Hasega Chisato có thân hình vô cùng quyến rũ với mái tóc đen dài đến ngang hông gợi cảm có phần tóc mái buông xõa ở bên phải, đôi mắt xanh lục, nốt ruồi dưới mắt trái, cặp kính tròn màu đỏ, một chiếc khuyên tai bên tai trái và một dáng người đầy gợi cảm. Cô ấy có bộ ngực rất lớn. Mio không sao chứ? Con bé bị sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi, Hasega Chisato. Ryu nhìn Hasega Chisato ăn mặc bộ đồ nhân viên y tế ôm sát người làm nổi bật lên những đường cong mê người trên cơ thể. Cậu dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú Hasega Chisato, nhận ra Ryu đang nhìn mình nhưng Hasega Chisato không có bối rối. Có muốn động chút tay chân không, Hasega Chisato? Ryu không nói chuyện mà dùng hành động thực tế của mình chứng minh. Cậu nhào tới đè Hasega Chisato xuống sàn. Bàn tay len vào bên trong đồng phục bóp cặp ngực bự của Hasega Chisato yêu thích không thôi. Khi bàn tay cậu men theo cơ thể bốc lửa di chuyển xuống thì Hasega Chisato dùng tay của mình khẽ vỗ đầu Ryu. Hiện tại, hai chúng ta chưa được làm vậy, thời cơ chưa thích hợp, em cùng lắm chỉ cho anh động chạm phía trên thôi, Hasega Chisato. Ryu há miệng ngậm lấy cự nhũ mà trêu đùa Hasega Chisato, dưới sự kích thích của Ryu thì Hasega Chisato nhịn không được rên rỉ. Anh đừng, làm quá, ẻo bị người khác, phát hiện, Hasega Chisato. Chỉ cần em phát ra âm thanh nhỏ chút thì không ai biết đâu, kể cả Mio. Hai người Hasega Chisato và Ryu ân ái với nhau trong phòng y tế một chút thì dừng lại. Người quen mà ông già đề cập tới hẳn là cô đi, Hasega Chisato. Công nhận số của anh đúng là số đào hoa, vừa nhập học đã đưa hai vị công chúa của trường cua vào tay. Trở thành công địch toàn bộ nam sinh của trường, Hasega Chisato. Hasega Chisato tựa vào lòng Ryu cùng cậu trò chuyện, cả hai đều không thấy ngại ngùng gì cả. Lấy thân phận của cô hẳn vừa liếc mắt liền nhận ra Mio thân phận đi, nếu không thì em cũng không vào trong trường để giám sát Mio, Hasega Chisato. Đinh đông. Đột nhiên, loa phát thanh của trường reo lên và truyền ra âm thanh. Hasega Sensei, xin hãy đến phòng giáo viên ngay lập tức. Tới giờ rồi sao, Hasega Chisato? Xin nhắc lại, Hasega Sensei xin đến phòng giáo viên ngay lập tức. Xin lỗi, em phải đi học rồi, Hasega Chisato. Không sao, em cứ đi học đi, Mio, có có anh ở lại chăm sóc là được. Hasega Chisato ra tay vào trong túi áo lấy ra chìa khóa phòng ném cho Ryu. Khi nào đi ra ngoài nhớ khóa cửa và đưa cho em, Hasega Chisato. Ok, Hasega Chisato rời đi một lúc thì Mio tỉnh lại. Mio, em ổn chứ? Ryu nhìn thấy trên cổ Mio vẫn sáng lên xúc cúc lời nguyền. Ryu không thể bỏ mặc Mio lại nên điện cho Takiga nhờ cậu ta vài việc. Giờ em cảm thấy thế nào? Đỡ hơn một chút rồi, Mio. Có chuyện gì thế? Lời nguyền chỉ kích hoạt khi em nghĩ xấu về anh thôi. Mio đỏ mặt xoay mặt đi chỗ khác nhưng Ryu không có cơ hội. Cậu đưa tay xoay mặt Mio lại để cô nhìn thẳng vào mình. Anh sẽ thông báo cho Maria một tiếng, tránh em ấy lo lắng. Ryu điện cho Maria nói cho cô ấy biết về tình hình của Mio và để cô ấy đừng lo lắng. Mio, em có phải cảm thấy anh cùng Yuki thân mật làm cho trong lòng khó chịu nên nghĩ xấu về anh không? Không có, Mio. Ryu nhìn thấy Mio từ chối khi mình nói trúng tim đen liền mỉm cười. Cậu kéo chăn lên chui vào trong đưa Mio ôm vào lòng. Yên tâm, trong tâm của anh thì em hay Yuki hoặc Maria đều có vị trí cả. Không cần phải ghen tị hay nghĩ xấu. Ừ, Mio. Em đang sốt hẳn mất nước. Anh đi mua nước sẽ quay lại ngay. Ryu rời khỏi giường kéo chăn che lại cho Mio sau đó rời đi nhưng cậu rời đi lại thông qua tinh thần lực truyền âm cho Vermeil với Albedo. Ryu, hai người một trong một ngoài bảo vệ Mio khi ta đi vắng. Vermeil, yên tâm đi, Ryu-kun, sẽ không ai động vào cô gái bé bỏng của anh đâu. Albedo, thần sẽ nghiền nát bất cứ ai dám đụng vào Mio. Ryu đi tới bán nước tự động để mua nước liền cảm nhận được có người tới gần mình. Khi cậu xoay người lại thấy người tới là Takiga liền hơi buông lỏng cảnh giác. Cảm ơn vì đã thu xếp cho tớ. Không có gì, chúng ta là bạn mà, Takiga. Thôi, tớ quay lại đây. Khi Ryu vừa mới bước đi thì điện lập tức tắt liệm làm cho Takiga giật mình không thôi. Ryu ánh mắt liếc nhìn hàng lang ở trước mặt. Trong tầm mắt của cậu xuất hiện mấy con quỷ sơ cấp. Đám này cả gan đấy. Trong trường có Yuki là người của tộc anh hùng và mình nhưng vẫn liều lĩnh xông vào. Phòng y tế. Nonaka Yuki đi tới phòng y tế tiến tới nơi Mio đang nằm. Nonaka Yuki, Mio. Tôi cần nói chuyện với cô, Yuki. Takiga nhìn thấy đám quỷ sơ cấp làm bộ hoảng sợ nhưng Ryu biết hắn chỉ đang giả vờ. Lấy thực lực quỷ cao cấp mà lại đi sợ mấy con quỷ sơ cấp tép riêu thì Ryu khinh thường Takiga. Diễn kỹ tốt đấy, nếu không phải ta biết mọi việc từ nguyên tắc tưởng rằng ngươi là giả vờ thật. Này. Richie, a, Takiga. Takiga tính nói chuyện bị Ryu dùng sóng bàn tay chặt vào cổ ngất xỉu tại chỗ. Cậu không muốn bại lộ thực lực của mình sớm ở trước mặt Takiga. Quỷ sơ cấp, Lang Ma à. Ryu khinh thường nhấc lên ngón tay của mình. Năng lượng tụ tập vào đầu ngón tay bắn ra chùm tia thẳng về phía đám quỷ sơ cấp. Tốc độ xuất thủ của cậu quá nhanh đã hóa kiếp cho đám quỷ sơ cấp. Ryu không có gấp về phòng y tế vì cậu nhận được thông tin từ Albedo là Yuki tới tìm Mio, cậu cứ nhàn nhã đi bộ tới sân thượng. Sân thượng. Mio và Yuki đi đến sân thượng vì tránh có người nghe được. Thế cô có chuyện gì để nói với tôi, Mio? Hẳn đã nói cô nghe lý do vì sao tôi ở đây, Yuki. Anh ấy có nói với tôi rồi, tôi biết cô là ai và có mối quan hệ thế nào với Ryu, Mio. Tôi khuyên Ryu là sẽ không nghe vì anh ấy tính cách rất cứng đầu nên tôi tới khuyên cô, Yuki. Cô ở bên Ryu chỉ khiến anh ấy vướng vào rắc rối mà thôi. Cô hãy rời xa khỏi Ryu, Yuki. Hero Power bao phủ cánh tay phải của Yuki khi cô nâng tay lên. Yuki là đang uy hiếp Mio phải rời xa Ryu. Nếu không cô phải dùng vũ lực. Không, anh ấy dù biết sự thật nhưng vẫn nguyện ý bảo vệ tôi. Vì chúng tôi là gia đình, Mio. Thế sao? Yuki. Yuki nhịn không được mà rút kiếm chém ra kiếm khí về phía Mio. Mio bắt chéo hay ta lập tức lập nên ma pháp phòng vệ đỡ đòn. Vậy cô muốn dùng vũ lực để ép tôi rời xa Ryu sao? Nếu thế tôi cũng không nương tay, Mio. Mio tay trái đẩy ra ngoài tạo thành cơn gió ập về phía Yuki. Yuki đứng yên dùng kiếm chẻ đôi cơn gió. Cô chỉ đang lợi dụng lòng tốt của anh ấy mà thôi, Yuki. Yuki và Mio vừa nói chuyện vừa dùng ưu thế của mình công kích đối phương. Thật tình, kẻ địch ở ngay bên cạnh mình mà không phát giác sao. Ryu, ít hai. Đúng là giác quan nhạy bén, ta tính làm khán giả thêm một lúc nữa. Vốn dĩ, cảnh tượng hai cô gái tranh giành một nam sinh là điều hiếm gặp mà để ta đụng phải khiến cho ta hưng phấn nhưng cậu lại phá đám, lát. Hai người Mio cùng Yuki xoay đầu lần theo tiếng nói nhìn lại thấy được một đàn ông mặc một bộ vest đen trang trọng với các điểm nhấn màu trắng, một chiếc váy sơ mi trắng với một chiếc nơ đen và giày ống, để che giấu khuôn mặt của mình với những người khác. Anh ta cũng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng với các thiết kế bằng vàng. Takiga Yahiro, hắn quả không hổ danh là quỷ cao cấp, bị mình dùng lực gõ choáng nhưng vẫn tỉnh lại nhanh. Miyako Ryu, ngươi cùng Tuyuyu Basara bị trục xuất khỏi Herosa Village, giờ lại đi bảo vệ cho con gái ma vương uy bớt, một câu chuyện hấp dẫn, lát. Ngươi chính là kẻ đã kêu gọi những con quỷ sơ cấp ban nãy, đúng vậy, lát. À, Ryu tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu sau đó thuấn di tới bên cạnh lát nâng lên chân phải mình của mình, ngươi có bị thái dương đá bao giờ chưa, nà ní, lát. Lát không ngờ Ryu lại có tốc độ nhanh đến mức mình không kịp phản ứng. Khi Ryu nâng chân lên đá về phía hắn thì hắn kịp dùng ma lực tạo thành lá chắn nhưng vẫn bị Ryu nhất cước đạp cho xuất hiện những vết nứt. Ryu thấy một đòn không trúng liền không tiếp tục công kích mà bật nhảy về sau trở về bên cạnh Mio với Yuki. Đúng là sức mạnh đáng sợ, lát. Dù ngươi chiến đấu hàng đêm với đám quỷ sơ cấp lũ lượt kéo tới vẫn không mệt mà sáng sớm tinh lực tràn đầy, thật làm người ta khâm phục, lát. Ryu, hắn nói chiến đấu hàng đêm là sao, Mio? Vì ngươi thừa hưởng sức mạnh từ ma vương tiềm nhiệm Wilbert đã hấp dẫn những con quỷ sơ cấp đến, lát. Nếu những con quỷ sơ cấp làm hại đến nhân loại bình thường thì Herosa Village sẽ cho rằng ngươi là mối nguy hại và chuyển ngươi thành mục tiêu phải tiêu diệt, lát. Một khi ngươi trở thành mục tiêu phải tiêu diệt thì cuộc chạm trán với tộc anh hùng là điều không tránh khỏi. Đến lúc đó, hắn sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến nên cô ta mới bảo người tránh xa hắn, lát. Bởi vậy, hắn cùng con nhỏ xúc cu bút hàng đêm phải đi tiêu diệt đám quỷ sơ cấp, lát. Có thật không, Ryu, Mio? Hai, vốn mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp thì bị ngươi phá đám. Lý do Maria không đến đón chúng ta là vì, Mio. Nếu anh nói sự thật cho em biết thì em sẽ tự trách bản thân mình. Vì thế, anh đã không nói cho em biết. Naru Mio, sự tồn tại của ngươi là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu ngươi không muốn chịu hắn mỗi đêm phải chiến đấu thì giao sức mạnh ma vương cho ta, lát. Nhân lúc mọi người không chú ý, bóng của Mio bất ngờ chuyển động và một con quỷ trung cấp xuất hiện ở phía sau lưng cô. Yuki xoay đầu lại muốn tấn công nhưng đã không kịp. Ryu hành động nhanh hơn cả Yuki. Cậu xuất hiện ngay bên cạnh Mio đưa tay giữ lại lưỡi đao đang chém xuống. Ryu, Yuki. Các ngươi đã đi quá giới hạn của mình rồi. Ryu chậm rãi siết chặt lòng bàn tay của mình. Lưỡi đao của con quỷ trung cấp xuất hiện từng vết nứt và vỡ nát. Tay cậu siết lại thành quyền nện vào đầu con quỷ trung cấp khiến nó tan biến. Ryu ánh mắt tập trung nhìn lát mà đưa tay sang bên. Divine Aesirita được Ryu đặt ở nhà nhận được triệu hoán liền rung lắc vài cái sau đó phá không bay tới. Ryu khi triệu hồi vũ khí của mình thì đồng phục trên người dần căng phồng để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Divine Aesirita phá không bay tới được Ryu nắm lấy cũng là lúc cậu thay đổi. Cơ thể nổi lên từng cơ bắp khiến cho Mio và Yuki đứng bên cạnh sửng sốt. Ngươi có vẻ tự mãn với thực lực của mình. Để ta xem thử ngươi cân lượng tới đâu. Chân Ryu hơi chuyển động thì sân thượng xuất hiện vết chân mà bóng hình Ryu đã phi thẳng tới lát. Rita kéo theo khí tức hủy diệt chém tới. Lát phi người nhảy xuống bên dưới né tránh nhưng Ryu lão luyện xoay người. Bàn tay có tiểu hình thái dương phía trên đẩy ra. Thái dương tàn bạo. Tiểu hình thái dương lấy thế sét đánh lao thẳng vào người lát. Oanh. Lát bị thổi bay ra ngoài nhưng Ryu không có tiếp tục truy kích mà huy động trong tay Rita. Thái dương trảm. Một đạo trảm kích cực lớn ập thẳng về phía lát. Hắn bắt buộc phải mở không gian cổng chạy trốn. Ryu thấy lát chạy trốn không có đuổi theo mà thu hồi Rita trở về tới chỗ Mio với Yuki. May cho ngươi là chạy nhanh, nếu không ta sẽ phải khiến ngươi lưu lại vài thứ. Mio cùng Ryu và Maria về nhà nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về những lời mà lát nói. Mio nhân lúc Ryu và Maria không chú lẻn ra khỏi nhà chạy đi. Để em đi gọi Mio-sama ăn cơm, Maria. Ryu ngồi ở trên ghế chờ Mio cùng Maria quay lại thì cậu nghe được tiếng bước chân dồn dập. Ryu nai, không ổn rồi, em không thấy Mio-sama đâu cả, Maria. Nhà đầu ngốc, Ryu đứng dậy nhắm mắt thoáng cảm ứng vị trí của Mio sau đó lao đi. Maria đuổi theo nhưng lạc hậu ở phía sau. Mio đứng ở một cánh rừng hẻo lánh nhắm mắt tản ra ma lực của mình, tức khắc xung quanh được lập lên ma pháp giam cầm. Có vẻ ngươi đã quyết định rồi nhỉ, lát. Mio xoay người thấy lát đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, Nếu hắn có ý định đánh lén thì cô không có cơ hội phản kháng. Nếu ngươi hy sinh bản thân thì mọi chuyện sẽ kết thúc, lát. Đúng vậy, ta là người duy nhất phải chiến đấu, Mio. Mio thoáng vận dụng ma lực của mình, dưới chân lát liền có ma pháp trận lóe lên. Khi lát định phi thân rời đi thì trên bầu trời có tia chớp oanh xuống buộc hắn phải chống đỡ, đồng thời ma pháp trận dưới chân phát động công kích. Đã tay chưa, lát? Lát toàn thân đều không chịu bất kỳ vết thương. Mio xuề tay tạo ra hỏa ma pháp nhưng không có tấn công. Ngọn lửa của ngươi đẹp đấy, đáng tiếc không đã thương được ta, lát. Có lẽ ta nên để vài thuộc hạ của mình tới nơi ở của tên kia, xem thử giữa hai nơi thì nơi nào thành nơi sáng nhất đêm nay, lát. Hèn hạ, Mio. Có trách thì trách ngươi thôi, vì ngươi mà hắn bị liên lụy, lát. Ngươi muốn ta mà đúng không? Chỉ cần ngươi không đụng đến Ryu và Maria thì ta đồng ý đi theo ngươi, Mio. Quyết định đúng đắn đấy, lát. Lát tiến tới gần Mio, đưa tay mình lên đồng thời ra hiệu cho Mio đưa hai tay ra. Mio ngoan ngoãn đưa hai tay mình thì Lát đặt một ma pháp để giam cô lại. Chúng ta đi thôi, Lát. Ngươi định đưa ta đi đâu, Mio? Minh giới, vùng đất của quỷ, Lát. Lát vừa nói vừa đưa tay tạo một cánh cổng dẫn đến minh giới. Đột nhiên, từ đằng xa bay tới kiếm khí chia tách hai người Mio với Lát ra. Nonaka, Mio. Yuki không có quan tâm tới Mio mà xông tới bồi thêm một kiếm nhưng bị Lát dùng ma pháp chặn lại. Không ngờ ngươi lại giúp nó đấy, Lát. Ta chỉ là không tha cho kẻ có ý định tổn thương Ryu mà thôi, Yuki. Yuki chuyển sang trạng thái chiến đấu của mình. Trang phục chiến đấu của Yuki ôm chặt lấy vóc dáng mảnh khảnh. Chiếc áo choàng màu xanh nước biển với cổ áo đen và váy trắng cùng chiếc áo choàng màu xanh nước biển tương tự như em gái cô. Tất cả bốn chi của cô ấy đều được bao phủ bởi áo giáp tinh linh. Yuki không ngừng công kích về phía Lát. Nhìn từ bên ngoài thì ai nấy đều cho rằng cô đang tấn công một cách vô nghĩa, nhưng không ai biết Yuki mỗi khi tấn công đều dồn vào một điểm trên lá chắn của Lát. Ngươi không thể đánh bại ta, chắc ngươi biết điều đó chứ, Lát. Yuki lùi về sau tụ lực lại vung ra. Lần này lá chắn trên người Lát bị cô chém xuất hiện vết nứt sau đó vỡ nát. Lát giật mình bật lui về sau. Lá chắn của ta, Lát. Nếu không thể phá bằng một đòn thì ta lại bồi thêm cho đến khi nó nát mới thôi, Yuki. Không lẽ, ngươi tập trung tấn công chính xác vào một điểm sao, Lát. Ta từng luyện tập phá bỏ lớp giáp khó nhằn hơn của ngươi nhiều, với lại, đừng có xem thường tộc anh hùng, Yuki. Yuki chém ra một đòn mạnh về phía Lát, Lát bật nhảy lộn người ở trên không trung, ta sẽ chơi đùa với cô một chút, Lát. Lát đưa tay lên và trên người ma lực phun trào. Những quả cầu tử sắc lấy tốc độ cực cao bay về phía Yuki. Yuki may mắn né đòn được công kích một của Lát. Hễ, ngươi né được đòn đó cơ à, Lát. Đã vậy, ngươi né được chiêu này sao, Lát. Lát đưa tay phải mình sang ngang và có vô số quả cầu nhỏ trôi nổi xuất hiện. Yuki thấy vậy giật mình không thôi. Trên bầu trời vô số những quả cầu rơi xuống vị trí Yuki đang đứng. Yuki đỡ được vài cái liền bị đánh bật lui về sau. Yuki chống kiếm xuống đất vì chống đỡ một đòn vừa nãy của Lát đã bị thương. Minh đã luyện tập rất nhiều để trở nên mạnh hơn. Không thể để thua được, Yuki nghĩ trong lòng. Lát đưa tay phải mình lên cao. Những quỷ cầu chỉ với kích thước bóng bàn lúc nãy tụ thành quả cầu cự đại. Đây là đòn kết thúc, Lát. Dừng lại, Nonaka không có liên quan đến chuyện này, Mio. Những kẻ cản đường ta đều phải chết, Lát. Ngươi nghĩ mình đang tấn công ai vậy? Giọng Ryu vang lên làm cho ba người Mio, Yuki cùng Lát giật mình. Ryu đơn giản đưa Rita chém ngang liền phá vỡ chiêu thức của Lát. Đến mà không trả lễ không phải phong cách của ta. Thái dương tàn bạo. Ryu đưa tay đẩy về phía trước. Thái dương tạo thành mặt trời bay về phía Lát. Lát đành phải lách mình né tránh nhưng Ryu dự phán trước được đã xuất hiện ngay bên cạnh điều khiển Rita tấn công. Cậu không ngừng dùng thái dương trảm công về phía Lát ép hắn liên tiếp lui về sau. Giờ ta hiểu rồi. Trở ngại lớn nhất trong nhiệm vụ của ta là ngươi, Miyako Ryu, Lát. Nhận ra đã quá trễ rồi, Ryu thình lình xuất hiện ngay trước mặt Lara làm hắn giật mình không thôi, cậu dậm chân xuống đất vào thế, tay phải nắm Rita dần hóa thành đen tuyền, lôi minh bát quái, nà ní, Lát. Qua. Maria tự nhiên từ sau lưng Lát nhảy ra tung thẳng một quyền vào thẳng mặt hắn khiến cho lớp giáp bảo vệ vỡ nát. Ryu ném Rita lên không, sau đó hai tay hóa thành sóng đao có thái dương chi lực bao phủ liên tiếp chém vào người Lát. Starbuck Steam, Lát dính liên tiếp nhiều đòn tấn công vào người dẫn đến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Miyako Ryu, Lát. Nói nhiều quá, thái dương quyền. Lát bị một quyền của Ryu đấm xuyên cơ thể Lát bạo liệt ngay tại chỗ, nhưng Ryu biết Lát không có dễ chết như vậy. Ryu thu Rita về mà mặt lạnh nhìn Mio và Yuki. Hai người Mio và Yuki cảm giác mình sắp gặp tai họa, quỳ xuống. Ryu đưa Mio và Yuki về nhà liền bắt hai người quỳ xuống, sau đó tức giận mắng cho một trận. Hai người Mio và Yuki không lời có thể phản bác, nhưng cả hai nhìn nhau nở nụ cười. Ryu thấy vậy trên trán nổi gân xanh. Maria thấy thế lao vào cản cậu lại. Maria, buông anh ra, để anh cho hai người một bài học nhớ đời. Mio-sama, Yuki-san, mau chạy đi, Maria. Mio và Yuki nhân cơ hội chạy đi. Ryu thấy hai người chạy đi thì khóe miệng nhếch cậu, biểu tình tức giận ban nãy đã biến mất. Hôm sau, Ryu và Basara cùng hai em gái mình đến trường như bình thường. Ryu và Basara lên trên sân thượng tìm Yahiro, Io, hai người. Basachi với Richi lại có nhã hứng lên đây, Yahiro. Chẳng phải cả trường chỉ mình mày là biết cách mở khóa thôi sao, Basara. Mày không sao chứ, Basara. Hửng, ý mày là chuyện tao bị anh mày thụt vào bụng rõ đau sau đó chạy biến đi đâu mất à? Không phải cái đó, chẳng phải ở công viên, ngươi ăn ta một quyền bị hóa kiếp rồi à? Hai người nói gì lạ vậy, Yahiro? Ryu và Basara thấy Yahiro không có thừa nhận mình là Lara, một quỷ cao cấp có ý định với Mao Power trong người Mio, liền không vạch trần. Giả ngu nữa thì ta đích thân chẻ mày làm đôi nếu gây chuyện thêm, Basara. Basara nói chuyện với giọng điệu uy hiếp, đồng thời bất ngờ tung ra một quyền mà một phàm nhân không thể né được, nhưng Yahiro chỉ thoáng lắc mình né được. Hai người nhận ra từ khi nào, Yahiro? Tao tận mắt thấy mày bị Nai San cho ngủ một giấc liền tỉnh lại hóa thành Lát đi tấn công Mio, Basara. Một người dù có thay đổi thế nào thì sóng trên người vẫn không thay đổi, không có gì là qua được mắt ta cả. Thế hai người tính làm gì, Yahiro? Yahiro trên người ma lực tản ra và dần bành trướng, Ryu cùng Basara không cam lòng yếu thế tản ra ma lực của mình, song phương đều đang thị uy sức mạnh của mình. Hiển nhiên phía Ryu và Basara nhỉnh hơn, vì Ryu luận cấp bậc lẫn ma lực đều cao hơn Yahiro. Chúng ta đến là để thương lượng với xe ậu, Basara. Hai người trò chuyện tiếp đi, ta không có hứng thú với đề tài sắp diễn ra, miễn là ai đó không tìm chết thì ta không quan tâm. Mày muốn thương lượng gì, Yahiro? Mày là người mà ma vương tạm quyền cử tới giám sát Mio, phải không? Mày vừa giám sát con bé vừa làm con bé thức tỉnh mà, đó là nhiệm vụ của mày, Basara. Chuyện ở công viên đáng ra phải trôi chảy rồi, không ngờ anh của mày can thiệp vào, Yahiro. Nếu để cho ma vương tạm quyền biết được mày đã thất bại thì cử người mạnh hơn tới, mà cả ta lẫn Nai San đều không muốn có thêm rắc rối, Basara. Ra là vậy, Yahiro. Hoặc là giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục theo dõi cô ấy. Hoặc mày và con xúc cu bút với anh mày báo cho ma vương tạm quyền rằng tao làm hỏng việc, Yahiro. Kèo này không tệ phải không, Basara? Cuối cùng, nói qua nói lại một hồi thì Yahiro đồng ý vụ thương lượng, vì hắn không có lựa chọn. Yahiro biết Ryu thừa sức cân cả ma vương nên có phái tới bao nhiêu tên đều vô dụng, chẳng bằng mình tiếp tục theo dõi, tiêu diêu tự tại ở nhân giới. Takiga, mày hẳn là biết kẻ đã giết cha mẹ Mio phải không, Basara? Định ăn chùa à, không công bằng đâu đấy, Yahiro. Nai San nhờ tao hỏi mày, anh ấy tính đi tính sổ với hắn, Basara. Yonger à, hắn là thằng giám sát Narumio trước tao nhưng không phải thuộc dạng án binh bất động, hắn sẽ sớm hành động thôi, Yahiro. Yahiro rời đi thì Mio lên trên sân thượng tìm Ryu, cô tiến sát lại gần Ryu nhưng khuôn mặt đỏ bừng. Yahiro thấy Mio lên sân thượng tìm Ryu thì trong lòng không ngừng cảm thán Ryu diễm phúc không cạn. Anh nói gì với Yahiro, Mio? Không có gì, chỉ là tâm sự với nhau giữa hai thằng đàn ông thôi. Này Oni-chan, em vẫn chưa làm gì để đền đáp việc anh nhiều lần cứu em, Mio. Mio vừa nói chuyện vừa nhìn Ryu với khuôn mặt đỏ bừng. Em nhắc lại làm gì, dù sao, đó là nghĩa vụ của một anh trai bảo vệ em gái mình. Vậy nên, Mio. Mio vì chiều cao khiêm tốn của mình nhảy nhón chân mình lên định hôn Ryu, hành động bất ngờ của Mio làm cho Ryu giật mình, Cậu ở khoảng cách gần thấy được bờ mông đỏ mộng của Mio, cậu không có chối từ mà đưa tay ôm lấy vòng eo của Mio, kéo cô sát lại gần định hôn lên môi cô thì từ phía sau Yuki kéo giật về. Không được, Yuki. Yuki, Nonaka, tại sao, Mio? Mio trong lòng đang nổi đóa vì Yuki giữa chừng chen ngang, cô phải lấy rất nhiều dũng cảm mới dám to gan hôn Ryu, đừng có được đà làm tới, Ryu đã có vợ chưa cưới rồi, Yuki. Đâu ra ai là vợ chưa cưới của anh ấy chứ, Mio? Ryu, cậu có muốn ăn cái này không, Yuki? Yuki trong tay cầm một hộp bento nhỏ, Mio đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn, Ryu không thể đứng mà không có phản ứng. Cậu phân biệt đưa tay kéo Mio với Yuki vào lòng cho hai người một nụ hôn. Cả hai người Yuki và Mio đều đỏ mặt khi bị Ryu bất ngờ hôn. Tớ và Mio đã cùng nhau làm điều không tưởng còn gì, Mio. Ăn may, mèo vụng trộm, Yuki. Đã để ngài chờ Mio-sama, Maria. Maria cũng tham gia náo nhiệt. Cô chạy tới đưa bento cho Mio và chỉ tay về phía Ryu. Nào Mio-sama. Chúng ta không thể thua người có cái mắt bạn thơ ấu được, Maria. Maria hành động không theo lẽ thường ra bài. Mio ngượng ngùng không thôi. Đừng có đùa, không đời nào chị làm, Mio. Mio từ chối khiến cho lời nguyền bị kích hoạt. Ryu dùng tay đập trán mà thở dài. Hai, lại nữa à. Hết cách, Ryu-san phải đút cho Mio-sama ăn đi. Nhớ là kêu a khi đút đồ ăn nhé, Maria. Maria bắt đầu dùng những lời lẽ dâm dục dụ dỗ Ryu. Tưởng tượng Ryu-san đút cho Mio-sama làm em nhớ đến cảnh tượng hai người cùng nhau ăn bánh kem trong phòng tắm, Maria. Maria, Baka, nghĩa là sao, Yuki? Chị chưa biết sao, mấy hôm trước, Ryu-san đã trở thành chủ nhân của Mio-sama, Maria. Như vậy không được, tôi không cho phép, Yuki. Lúc đó, Mio-sama đã thể cùng Ryu-san ngay trước mặt em luôn, Maria. Chờ đã. Em đang nói gì vậy, Mio? Yuki nghe vậy liền nổi đóa lên mà gào thét. Mấy người có thôi đi không? Ryu đâu phải của mấy người, Yuki. Mọi người thường nói hai đàn bà thành cái chợ. Yuki cùng Mio và Maria cãi nhau với nhau mà vấn đề xoay quanh là Ryu. Một cánh rừng nào đó. Jin đang dùng điện lạc liên lạc với Hasega Chisato. Việc Mio bị tập kích ở trường. Anh đã biết chưa, Chisato? Biết rồi. Ryu có điện thông báo tình hình cho tôi, Jin. Anh có biết về sức mạnh mà Basara đang nắm giữ không? Với lại, Ma Vương tạm quyền đã bắt đầu hành động rồi, Chisato. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần có cơ hội thì hắn ta sẽ hành động, Jin. An tâm đi, có Basara cùng Ryu hỗ trợ bảo vệ thì sự an toàn của Mio được đảm bảo. Dù sao, Basara là con của tôi và hai người bọn họ mà Ryu không phải dạng tầm thường, Jin. Anh có vẻ tự tin vào năng lực của Basara nhỉ? Ryu thì tôi không nói vì bản thân tôi biết anh ta mạnh thế nào, Chisato. Ừm, có hai người Ryu và Basara bên cạnh Mio thì tôi an tâm, Jin. Trong thời gian tôi đi vắng thì nhờ cô chăm sóc dùm bọn nhỏ, Jin. Jin tắt điện thoại tiếp tục tiến về phía trước, không ai biết mục tiêu của Jin là gì. Buổi sáng, Ryu vẫn say giấc nồng trên giường mặc cho đồng hồ báo thức kêu ở một bên. Maria không biết từ khi nào đã ở trong phòng của Ryu, cô đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức sau đó ở trong chăn cử động lộ ra cái đầu nhìn Ryu. Ryu-san, trời sáng rồi đó, Maria. Ryu mơ màng tỉnh lại cảm giác mình áo căng cứng, định thần nhìn lại thấy Maria chui vào trong áo, thiếp thân dáng ở trên người mình. Ôi, Maria, em mà không giải thích rõ ràng là anh thi hành gia pháp đấy. Ryu vẻ mặt hung ác trừng Maria nhưng cô nàng không sợ. Maria vẫn ở trên người Ryu loạn động làm cho cậu khí huyết dâng trào kém chút tại chỗ đè Maria giải quyết nhưng vẫn nhịn xuống. Xem ra, em phải chịu phạt mới được. Thế là, Maria được Ryu cho nếm trải cảm giác mỹ mãn nhất nhân gian. Thiệt tình, anh chẳng thật lòng gì hết, Maria. Ha ha, chẳng qua là anh chưa muốn thôi. Nếu không, em đã không là em gái của anh nữa đâu. Ryu vẫn hơi mơ ngủ đi xuống tính vào nhà vệ sinh mà không chú ý bên trong có bóng người. Khi cậu mở cửa ra thấy Mio trên đầu cuốn khăn và cơ thể có tấm khăn cuốn quanh người. Cảm ơn vì bữa ăn. Ryu không chút khách khí chắp hai tay trước ngực mà thốt lên lời. Mio định la lên bị Ryu lấy tay che miệng nhưng khi cậu bước tới vô tình đạp vũng nước dưới sàn nên trượt chân. Mio theo đó ngã theo. Hai người trong tư thế rất xấu hổ. Hai tay Ryu vô tình bóp vào nơi mềm mại liền bóp thêm vài cái và Mio rên lên vài tiếng. Không phải chỗ đó, Mio. Ryu biết mình không thể đùa quá trớn nên ra hiệu cho Mio leo xuống khỏi người mình. Anh sộc thẳng vào làm gì, dâm tặc, Mio. Anh không để ý bên trong có người nên mở cửa đi vào. Lúc trước, khi chúng ta gặp nhau cũng là trong tình trạng như thế này, Mio. Mio xòe tay mình ra, phía trên có quả cầu điện lập lòe. Em sẽ xử anh bằng điện 500.000V, Mio. Ôi, chết người đấy. Với thể chất biến thái của anh thì nhiêu đó chưa đủ đâu. Chuẩn bị tinh thần đi, Mio. Ryu bị Mio điện cho tê người. Cậu không ngờ Mio chơi ác như vậy. Đổi lại người bình thường thì chịu một đòn điện 500.000V của Mio phải đi bán muối. May là mình cắm hai tay xuống sàn dẫn điện vào đất nhưng cường độ hơi lớn nên giờ tay vẫn hơi tê. Để cho mình, Yuki. Yuki ở phía sau lưng Ryu dùng hai tay của mình vào đầu của Ryu. Yuki xuất hiện làm cho Ryu kinh ngạc không thôi. Yuki, cậu làm gì ở đây? Tớ đến đón cậu, để cậu và tớ có thể đến trường cùng nhau, Yuki. Ồ, ra là vậy, khoan đã, cậu vào nhà bằng cách nào? Tớ chỉ vào nhà bình thường thôi, con nhỏ xúc cu bút cho tớ vào, Yuki. Ryu, để tớ kỳ lưng cho cậu, Yuki. Ryu định từ chối thấy sắc mặt Yuki hắc như đáy nồi mà đôi mắt lóe lên hỏa diễm. Cậu tắm chung với Mio và con nhỏ xúc cu bút kia mà không chịu tắm chung với tớ. Tớ đành phải dùng vũ lực, Yuki. Yuki cởi bỏ khăn tắm trên người lộ ra vóc người của mình trước mặt Ryu. Ryu nhìn thấy liền sững sờ. Nếu cậu không chịu thì tớ sẽ làm chuyện còn hư hỏng hơn với cậu, Yuki. Ồ, tớ rất tò mò không biết cậu tính làm chuyện hư hỏng gì với tớ. Ryu xoay người lại cười tà nhìn Yuki. Cậu không ngại nhìn Yuki khỏa thân ở trước mặt mình. Yuki đỏ mặt đang tính lựa lời để nói liền cảm giác cơ thể mình bị người kéo. Định thần lại thì cô thấy Ryu cười gian nhìn mình. Chưa kịp phản ứng thì Yuki cảm giác bờ môi mình bị người hôn lấy. Cô trợn mắt nhìn Ryu khuôn mặt gần sát mình. Kế tiếp, ở trong nhà tắm liền kiều diễm ướt áp vì Yuki được Ryu tận tình chăm sóc toàn thân. Yuki, cơ thể em qua bao nhiêu năm đã trưởng thành rất nhiều. Ừ, Ryu thích là được, Yuki. Yuki khuôn mặt đỏ ửng tựa sát vào người Ryu. Cô không nguyện ý tách rời Ryu nhưng biết hai người hiện tại chưa được nên đứng lên nhặt khăn tắm rơi ở trên đất khoái lên người mới cùng Ryu ra ngoài. Mio lúc này đột nhiên bước vào thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi đoá. Xòe tay ra tính điện Ryu một trận thì trên cổ lời nguyền hiện ra. Không thể nào, Mio. Mio bị lời nguyền làm cho cơ thể vô lực ngồi bệt ở trên sàn. Lẽ nào, lời nguyền phát tác sao? Sao vậy, Yuki? Hai, không có gì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mio bắt đầu rên rỉ khi lời nguyền có tác dụng. Hai tay đưa xuống dưới dùng đôi chân kẹp chặt, khuôn mặt nổi lên hồng vân. Mio-sama có lẽ lại bị kích thích, Maria. Maria chạy vào mà trên tay cầm camera thấy cảnh tượng trong phòng tắm liền hào hứng đưa camera trong tay quay lại. Em đã mua camera để dành cho những dịp thế này, Maria. Ryu tiến tới nắm vai Maria dùng sức ném cô ra ngoài kéo cửa lại. Cậu dùng cây lau nhà chặn cửa mặt Maria ở bên trong cầu xin thế nào đều không mở cửa. Em có sao không, Mio? Tại anh đấy, Ryu-san, Oni-chan, Baka, Mio. Giờ chúng ta về phòng thôi. Xin lỗi nhé, Yuki. Cậu ra phòng khách đợi tớ một chút. Biết rồi, Yuki. Yuki ánh mắt nhìn sang một bên. Một bên má phồng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Ryu bế Mio về phòng vì cậu cần phải giải quyết vấn đề của Mio. Trong kỳ trăng tròn tiếp theo phải xóa khế ước đi, không thể để Mio chịu khổ hoài được. Ryu và Basara đi gặp Yahiro ở một quán thịt nướng. Hai người thật là con của Tu Yu Yu Jin sao, Yahiro. Hắn mới là còn ta là con nuôi vì vào trước nên làm anh. Ông già tao ở minh giới nổi tiếng lắm hả, Basara. Ừ, thì đúng. Nguyên nhân ma vương uy bất đình chiến với tộc anh hùng vì e ngại sức mạnh kinh người trên chiến trường. Cộng thêm có Ryu tham dự cùng nên ma vương uy bớt quyết định lui quân và đình chiến với tộc anh hùng, Yahiro. Hễ, Ryu nay mạnh vậy sao, Basara? Ha ha, tại minh giới thì Ryu là không ai không biết cả. Cậu ấy là nỗi khiếp sợ của bọn quỷ tại minh giới, Yahiro. Về vụ hôm trước ở công viên, cấp trên của tao nói là sẽ cử thêm viện quân tới giám sát, tiếp viện, một mình mày không phải là được rồi sao, Basara? Rõ ràng bọn họ ẩn nhận ra rằng Narumio có khả năng thức tỉnh được sức mạnh của ma vương tiền nhiệm, Yahiro. Từ giờ tao sẽ khó hợp tác với hai người, Yahiro. Không sao, chỉ cần báo cho biết tên kia hướng đi cùng kế hoạch thì chúng ta có ý tưởng ứng phó. Chắc chắn một điều họ sẽ cử người không yếu hơn tao, Yahiro. Hai người có giao ước chủ tớ đúng không, Yahiro? Yahiro bản thân là quỷ cao cấp, liếc mắt liền nhận ra quan hệ đặc biệt giữa Ryu và Mio. Con nhỏ Sukubuki kia chưa có nói rõ cho hai người biết về tác dụng của chủ tớ khế ước, Yahiro. Yahiro lời nói khiến Ryu nhớ tới hôm qua một màn kiều diễm với Mio. Ma pháp khế ước chủ tớ không chỉ để song phương biết được lẫn nhau vị trí hay kích hoạt lời nguyền khi có hành động phản chủ. Nó còn tăng khả năng chiến đấu lẫn nhau dựa trên độ trung thành và sự tin tưởng, Yahiro. Ý là ma pháp khế ước chủ tớ có thể tăng cường sức mạnh lẫn nhau miễn là song phương độ trung thành và sự tin tưởng cao. Đúng vậy, càng là quỷ có cấp bậc cao càng cố gắng lập nhiều khế ước chủ tớ. Lời nguyền không chỉ ngăn cản bề tôi có ý định phản bội mà khi bị bắt thì bề tôi sẽ trở thành mối họa lớn cho chủ nhân, Yahiro. Nghĩa là Mio một bị bắt đồng nghĩa với chết sao, Basara. Ba người lo tám chuyện không để ý tới thịt đã cháy khét. Khi nhận ra đã quá muộn, Chisato đột nhiên đi tới hai tay khoang trước ngực làm cho cặp ngực khủng của mình bị ép. Là hai cậu à, Chisato. Hasegasensei, Yahiro. Có phiền không khi tôi tham gia cùng, Chisato? Mời cô, Yahiro. Chisato ngồi ở bên cạnh Ryu mà ngồi rất gần lập tức tố khổ. Mấy tên đàn ông trong quán thay phiên mời tôi ngồi vào ăn chung với họ. Hai, một phụ nữ đi ăn đồ nướng một mình trong cơ đơn vậy sao, Chisato? Không phải đâu, vì cơ bản thì họ là thèm cơ thể ma quỷ của cô thôi. Chisato nghe Ryu khen sở hữu vóc người ma mị liền ửng đỏ khuôn mặt. Bốn người ăn xong liền chia ra về nhà. Ba người trao đổi chuyện lạ thật đấy. Không sợ hữu tâm nhân nghe được sao, Chisato? Dù bọn họ có nói thế nào cũng không ai tin. Ryunai, Hasegasensei biết của chúng ta sao, Basara? Cô ấy thân phận cũng giống như chúng ta nhưng không thuộc về tộc anh hùng. Ryu trên đường đi nhớ tới vài thứ cần nói riêng với Chisato nên bảo Basara về nhà trước. Thế anh có chuyện gì tính nói riêng với em, Chisato? Rafalin, nàng đi đâu rồi? Sao anh không cảm nhận được khí tức của cô ấy? Cô ấy phải về thiên giới một chuyến. Nghe nói là bên trên xảy ra vài vấn đề không thể không cần cô ấy về, Chisato. Ra là vậy, Yahiro đang ăn mặc đồ chiến đấu của mình đi ở một công trường gốc vắng vẻ thì ở trên vách ngăn xuất hiện gợn sóng và từ đó đi ra một thân ảnh đô con. Không ngờ lại là ngươi, Vanga, lát. Vanga là một con quỷ có thân hình đồ sộ và cơ bắp. Làn da nâu sẫm cùng hai bên vai nhô ra góc cạnh. Giờ thì xem thử mục tiêu đang làm gì nào, Vanga. Vanga, ngươi cẩn thận chút. Bên cạnh mục tiêu có hai người tộc anh hùng bảo vệ. Chưa kể, tộc anh hùng đã bắt đầu hành động rồi, lát. Thì sao, ta đủ sức cân hai tên tộc anh hùng đang bảo vệ mục tiêu, Vanga. Đợi ngươi chạm trán với Ryu để xem ngươi còn cuồng vọng được không, Yahiro nghĩ trong lòng. Nếu chúng ta lộ liễu hành động có thể chúng sẽ chơi thật đấy, lát. Và Narumio bị bất kỳ thương tổn thì sếp sẽ giết ngươi, lát. Ta muốn tự mình tìm hiểu tình hình, Vanga. Vanga cực kỳ kiêu ngạo rời đi, lát thấy vậy lắc đầu không thèm quan tâm đến. Dù sao đợi Vanga thấy được Ryu muốn chạy trốn đã không kịp, ngươi mà dừng ở việc giám sát đúng là chuyện không tưởng, lát. Lát xoay người tính rời đi thì một giọng vang lên. Xin đợi đa, Z. Từ bức tường nơi trước đó Vanga bước ra lại có thêm một người đi ra, lát thấy Z tới liền giật mình không thôi. Z là một phụ nữ trẻ tóc trắng, da rám nắng, có dáng người mảnh khảnh nhưng dễ thương và đôi mắt xanh vàng. Cô ấy có một cái đuôi thỏ và sừng hình tai thỏ. Trên người mặc trang phục chiến đấu là một chiếc váy đen bó sát để lộ ngực giữa, miếng đệm vai màu đen và lớp lót vàng, tất trắng và đôi bốt dài màu đen có lớp lót vàng. Z. Ta tưởng chỉ có một viện binh thôi, lát. Ta không phải viện binh, Z. Thế vì sao cánh tay phải của Marquis Yongua lại tới đây, lát? Ta không chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài ấy, ta còn mệnh lệnh từ bệ hạ nữa, Z. Lát giật mình khi Z đến nhân giới làm nhiệm vụ là mệnh lệnh của Yongua mà còn là mệnh lệnh của Ramusat. Ngươi có phàn nàn gì không, Z? Không, ta rất vinh hạnh được làm việc cùng cô, lát. Lát cùng Vanga hay Jet đều không hay biết, Vermeer đứng ở điểm cao gần đó quan sát hết thảy, đem cuộc trò chuyện nghe hết, đúng là càng ngày càng thú vị, Vermeer. Vermeer lặng yên rời đi đưa tin mình có được báo cho Ryu biết, Ryu gật đầu tỏ ý nàng có thể nghỉ ngơi nhưng Vermeer không chịu phải cùng Ryu chiến một trận mới thỏa mãn rời đi. Maria, em nói thật cho anh biết, em vì gia tăng sức mạnh của ma vương tiền nhiệm Wilbert nên mới nghĩ đến ma pháp khế ước chủ tớ. Không phải, nếu Miosama bị kẻ địch bắt giữ thì anh có thể cảm nhận được vị trí mà đi giải cứu, Maria. Mio đang tắm ở trong phòng nhớ đến sáng sớm mình bắt gặp Yuki khỏa thân ở cùng với Ryu thì tâm tình trở nên thất lạc mà trong đầu không ngừng có ý tưởng với Ryu dẫn đến lời nguyền phát tác. Mio cố gắng đứng lên nhưng vì lời nguyền gia tăng sự dâm đảng của mình nên cô té ngã. Động tĩnh kinh động Ryu và Maria đang ngồi ở ngoài phòng khách. Mio sao vậy? Miosama, ngài không sao chứ, Maria? Lời nguyền lại phát tác à? Ryu tiến tới luồn tay xuống dưới ôm Mio lên. Hai tay cậu chạm vào người Mio làm cô rên lên. Em nghĩ lời nguyền đã phát tác rồi, Maria. Có thật không dây? Mình khi nhìn thấy Ryu cùng Yuki có cử chỉ thân mật trong nhà tắm đột nhiên, Mio nghĩ trong lòng. Cho dù có vì sao đi nữa chỉ có một cách mới hóa giải nó, Maria. Maria cười gian đứng ở một bên nhìn Ryu. Ryu cũng biết Maria ám chỉ cái gì. Cậu chỉ thở dài một cái vươn tay về phía Mio. Có vẻ không còn cách nào khác. Anh làm nhé, Mio. Ryu đưa tay bóp lấy ngực của Mio làm cho cô nàng như chạm điện rên lên. Hát hát, a, đừng đột ngột và thô lỗ thế, Mio. Mio khuôn mặt đỏ bừng khi bị Ryu bóp ngực của mình. Kế tiếp Ryu dùng tuyệt kỹ bóp vế long trảo thủ chơi đùa làm cho Mio ngất ngây. A, ha, a, Mio. Mio bị kích thích, hai tay mò tới nắm chặt tay Ryu nhưng với điểm ấy khí lực không rung chuyển được Ryu bàn tay. Đúng rồi, Ryu-san. Lột áo Miosama ra đi, Maria. Ryu liếc mắt nhìn Maria nhưng bàn tay vẫn làm theo từ hai bên nắm vạt áo kéo sang hai bên khiến cho cặp ngực khủng lắc liên tiếp ở trước mặt mình. Here, Mio. Ryu đưa tay mình tới véo nhũ hoa của Mio. Mio, nhũ hoa của em cứng lại rồi. Here, a, Ryu làm em, sướng quá, Mio. A, núm vú của em, đừng véo nó, nữa, Mio. Một phen giày vò. Mio nhịn không được lên đỉnh và bên dưới đại lượng dâm thủy chảy ra. Tốt rồi, Maria. Ryu tính rời giường thì Mio đưa tay nắm mệnh môn của cậu khiến cậu không dám động đậy. Nơi này của anh cũng cứng lên rồi, Mio. Mio một thân là mồ hôi vì chịu đến kích thích, sắc mặt hồng hào, bàn tay lại nắm con cờ cờ đang thượng thiên. Rất nóng nữa, Mio. Mio bàn tay mò mẫn một hồi đầu ti làm cho Ryu vẻ mặt thoải mái rất nhiều. Kỳ thật ban nãy cử động đã làm hắn nhịn không được nhưng vì không muốn nhân lúc Mio gặp nạn mà làm nhục nên vẫn nhẫn nhịn. Bây giờ Mio một phen trêu chọc càng làm cho con cờ cờ bành trướng. Trong nó có vẻ muốn thoát ra ngoài. Để em giải thoát cho nó nhé, Mio. Mio bàn tay không ngừng vuốt lên vuốt xuống thân con cờ cờ làm cho nó co giật cùng bành trướng thêm. Mio, kỹ thuật của em cũng điêu luyện thật đấy. Con cờ cờ của Ryunai đang co giật cùng cứng hơn nè, Mio. Mio bò tới cúi đầu nhìn con cờ cờ ở trước mặt mình. Maria ở bên cạnh đỏ mặt dùng tay che miệng kinh ngạc trước hành động của Mio. Mio, em định làm gì? Tại thằng nhỏ của Ryunai làm em kích thích quá, Mio. Mio há mồm lè lưỡi liếm quy đầu vài cái sau đó ngậm lấy. Con cờ cờ ở bên trong miệng Mio truyền về cảm giác làm cho Ryu sung sướng không thôi. Mờ mờ hờ, Mio. Mio, miệng của em thật ấm và ướt, ô hát. Miosama trong ngày thật điêu luyện, Maria. Ha, a, Ryunai, anh thấy sướng không, Mio? Mio thở dốc, đôi mắt hiện rõ hồng tâm nhìn chăm chú Ryu kết hợp động tác đang dùng cặp ngực của mình kẹp con cờ cờ vào giữa. Hai tay nắm ngực của mình nhào nặng ép thân con cờ cờ. Ừm, hay lắm, anh cứ ở yên đó mà tận hưởng em phục vụ đi, Mio. Mio nằm dài ở trên giường. Cặp ngực vẫn kẹp con cờ cờ ở giữa mà đè lên người Ryu. Mio cúi đầu ngậm lấy con cờ cờ ra mức mút vài cái thì Ryu nhịn nãy giờ đã bắn ra tinh hoa vào trong miệng Mio. Xin lỗi, anh nhịn hết nổi nên đã bắn vào trong miệng em. Ê ê, vẫn còn nhiều năng lượng chưa được giải phóng lắm, Mio. Mio vừa nói vừa dùng ngón trỏ của mình điểm điểm quy cầu. Mio, chờ đã, chúng ta dừng ở đây đi. Lấp đầy em đi, Oni-chan, Mio. Mio nũng nịu nhìn Ryu làm cho cậu khí huyết dâng trào, Mio đã hết nhịn nổi quỳ ở trên giường mà người ngã về trước vểnh cặp mông cùng âm hộ ướt át hồng hào về phía Ryu, kết hợp toàn thân ướt đẫm mồ hôi khiến cho Ryu không kìm được dục hỏa trong người. Nhanh lên, em xấu hổ lắm, Mio. Em muốn anh làm thế thật sao, Mio? Vâng, Mio. Ryu quỳ hai chân trên giường mà con cờ cờ đã tới ngay trước miệng âm hộ, thỉnh thoảng quy đầu đụng đụng làm cho Mio ngại ngùng không thôi. Anh sẽ đưa thằng nhỏ vào trong, em chắc chứ, em ổn mà, Oni-chan, Mio. Ryu không có vòng vo nữa mà hai tay bóp cặp mông căng tròn của Mio mà dùng sức đẩy con cờ cờ mình vào sâu bên trong âm hộ. A, Mio. Phạch phạch phạch. Theo Ryu dùng sức nhấp hông mình thì Mio tận hưởng khoái lạc. Hia, a, a, sâu quá, a, cờ cờ của anh, vào sâu, bên trong, em, Mio. A, a, a, Mio. Bên trong Mio ấm quá, thật tuyệt vời, Mio-sama, Ryu-san, Maria. Maria đứng ở bên cạnh dùng điện thoại quay lại toàn cảnh mà không quên cổ vũ, phạch phạch phạch. A, hao, a, sướng quá, Mio. Mio sung sướng đến tội đỉnh mà hai tay kéo chăn giường. Thằng nhỏ, chạm vào, điểm nhạy cảm, của em rồi, Mio. Ryu đột nhiên vòng tay về trước bóp ngực Mio đưa nàng kéo đứng dậy. Ohhh, mạnh dữ, Maria. A, sâu quá, Mio. Phạch phạch phạch. Không, nếu anh, cứ nhấp, như thế, em sẽ, Mio. Ryu đang trong cơn hăng say của mình không có quan tâm tới lời Mio nói mà cứ nhấp điên cuồng. Em ra đây, Oni-chan, Oni-chan, Oni-chan. A, Mio. Phọt. Cuối cùng, Mio không chỉ ra nhiều dâm thủy mà Ryu cũng bắn vào bên trong tinh hoa. Mio bị Ryu hành hạ mệt lả người nằm ở trên giường. Maria thấy con cờ cờ vẫn cương cứng liền nổi lên chủ ý xấu. Ryu sang, Maria. Hử, Ryu nhìn sang thấy Maria trần như nhộng ở trước mặt mình liền có ý động với Maria nhưng bị cậu nhìn xuống. Maria, em tính làm gì? Nhìn thằng nhỏ của anh vẫn cương cứng hẳn Mio-sama không thỏa mãn được, em nghĩ mình có thể thỏa mãn anh, Maria. Đừng có làm loạn, em cũng muốn giống như Mio-sama, được không, Oni-san, Maria. Maria dùng ra thủ đoạn của mình kết hợp với Succubus đặc tính quyết rũ Ryu, thật là hết cách với em, tới đây. Maria cười tươi nhào tới ở trên người Ryu ngồi xuống liền bắt đầu không an phận. Cô bắt đầu nhúng người mà bàn tay vòng ra sau tay mấy con cờ cờ. Qua một lúc, hai người Ryu và Maria cũng triển khai một trận đại chiến báo hại Mio muốn ngủ cũng không được. Ha, thì ra, ha, đây là cảm giác mà Mio-sama, ha, đã trải qua, ha, lúc nãy, Maria. Maria bẹp ở trên giường không cử động được cơ thể, nàng thể năng bị Ryu móc rỗng. Hai người nghỉ ngơi đi, anh xuống bếp nấu chút đồ ăn bồi bổ cơ thể. Ryu đứng dậy nhặt trên đất quần xỏ vào mở cửa đi xuống bếp nấu đồ ăn. Mio và Maria nhìn nhau nở nụ cười. Ryu nấu xong đồ ăn liền bưng lên đưa cho Mio với Maria dùng bữa. Oni-san, có em dạy anh cắt tán gái không, Maria? Maria cảm thấy mình cần thiết gia tăng độ trung thành giữa Mio và Ryu. Ryu nghe Maria muốn chỉ dạy mình cắt tán gái thì sạm mặt lại. Hắn dầu gì cũng là người từng ngự qua biết bao mỹ nữ. Không cần tới một suất cô bút kiến thức về tán gái bằng không lại đi dùng những gan game về công lực chỉ dạy hắn. Không cần đâu, ta tự tin vào năng lực của mình. Buổi tối, một cô gái đi làm về trễ trên đường đụng phải quỷ sơ cấp. Chưa kịp quỷ sơ cấp có động tác đã bị chém thành hai khúc. Cô gái cũng vì thế ngất xỉu tại chỗ. Đúng như dự đoán, có nhiều quỷ sơ cấp ở khu vực này, Takashi. Chả phải có nạn nhân bị hại càng có lý do tiêu diệt mục tiêu sao, Shiba. Không cần thêm nạn nhân nào nữa, Takashi. Takashi thật thà quá, thiệt tình, làm anh hùng công lý cũng mệt thiệt, Shiba. Cậu đồng ý không, Kurumi-chan, Shiba? Đó là nghĩa vụ của ta, với lại, hai người đừng có ba hoa trước mặt Ryu-san, anh ấy không thích nghe mấy lời đó đâu, nhất là cậu đó Shiba, Kurumi. Shiba-san. Làng đã quyết định mục tiêu Narumio đã được chuyển từ mục tiêu theo dõi sang mục tiêu tìm diệt, Takashi. Xem ra, ta nghe được vài điều thú vị, Anbedo. Anbedo lên tiếng làm cho ba người Takashi, Shiba cùng Kurumi giật mình nhìn quanh, cả ba ngẩng đầu lên nhìn thấy Anbedo ở trên cao quan sát bọn họ. Chào buổi tối các vị, tự hồ ta nghe được chuyện không nên nghe, Albedo. Albedo là không sợ ba người Takashi, Shiba cùng Kurumi vì nàng có thực lực khinh thường ba người liên thủ đối phó nàng. Ngươi là ai, Takashi? Ta là Albedo, một quỷ cao cấp đồng thời là hầu cận trung thành của Ryusama, Albedo. Ba người Takashi và Shiba cùng Kurumi đôi mắt co rụi khi biết đối diện là một quỷ cao cấp, dù ba người có liên thủ chưa chắc đánh lại được. Tiểu tử, chỉ bằng vừa rồi ngươi lời nói đã đủ để ta giết ngươi, nhưng vì có Kurumi ở đây nên ngươi may mắn thoát được một mạng. Có điều, không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi, Albedo. Albedo một cái thuấn di đã xuất hiện ngay bên cạnh Shiba. Shiba chưa kịp phản ứng thì Albedo nâng ngón tay mình lên điểm vào trán hắn. Trên bầu trời lập tức giáng xuống lôi điện lam sắc đánh thẳng vào người Shiba. Shiba bị lôi điện bổ cho toàn thân cháy đen kèm theo là bay ra ngoài, miệng không ngừng thổ huyết. Shiba, khốn kiếp, ngươi tên ác quỷ, Takashi. Takashi cầm giáo lao tới nhưng bị Albedo dễ dàng cản được. Khi hắn vẫn đang thất thần bị Albedo cầm cự phủ bổ bay ra ngoài. Albedo giải quyết xong Shiba và Takashi xoay đầu nhìn sang Kurumi. Kurumi ánh mắt đề phòng cùng kiên kỵ nhìn Albedo. Chỉ với nhất chiêu đánh trọng thương Shiba với Takashi nên nàng biết mình không phải đối thủ của Albedo. Khi Kurumi dự tính phải liều chết chiến đấu thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Vermeil, ngươi sao lại tới đây, Albedo? Lại tới một cái. Hơn nữa thực lực người này không kém cạnh gì nàng, Kurumi. Nguyên bản, ta tính ở một bên quan sát nhưng thấy ngươi động thủ e sợ ngươi đánh thương Kurumi-chan nên mới hiện thân, Vermeil. Ta tự biết phân tất, Albedo. Xin chào, ta là Vermeil cũng là hậu cận trung thành của Ryu, Vermeil. Hai người cùng Ryu có mối quan hệ gì, Kurumi? À, anh ấy là master của bọn ta, Albedo. Nghĩ ngươi tiếp nhiệm vụ đi ám sát Mio cũng vì gặp Ryu đi. Đây là địa chỉ hiện tại anh ấy đang ở. Có rảnh thì đi tìm anh ấy đi, Vermeil. Vermeil ném cho Kurumi tờ giấy sau đó cùng Albedo biến mất. Kurumi tiếp tờ giấy từ Vermeil mở ra xem thì trong lòng kinh hỉ nhưng nàng không muốn bây giờ đi gặp Ryu mà đi thu xếp chữa thương cho Shiba với Takashi. Albedo hạ thủ có điểm ngoan độc nên thương thế khá nặng, đặc biệt là Shiba bị thương nặng nhất. Vermeil và Albedo trở về báo cáo công việc cho Ryu nghe, nghe xong thì Ryu trầm mặt không nói, tộc anh hùng vẫn là muốn tiêu diệt Mio sao, bọn họ chẳng lẽ không biết bên cạnh Mio có ta bảo vệ sao, Ryu-sama, thần cho rằng bọn họ là quên ngài uy phong thế nào, có cần thần đi Herosa Village một chuyến không, Albedo. Hai người tới cổng Herosa Village một chuyến, gặp người tộc anh hùng ra vào liền chặn đánh khiến bọn họ biết chọc vào ta hạ tràng. Hy vọng, bọn họ mạnh chút, nếu không thì nhàn chán lắm, Vermeil. Ha ha, tộc anh hùng không yếu như hai người tưởng tượng đâu, quấy rối thôi là được, nếu đụng phải Tu Du Du Jin không cần giao thủ với hắn. Vâng, ít hai. Buổi sáng, Ryu tới trường đi dạo bị một đám nam sinh vây quanh, bọn họ ghen tị khi Ryu ở chung nhà với Mio mà thỉnh thoảng được Yuki ôm áp. Ryu không muốn đôi co với đám người tinh trùng lên não. Cậu thả ra chút Haosu Haki dọa lui bọn họ, đồng thời Sakajiki Sensei tới làm đám nam sinh bỏ đi. Yuki, là cậu gọi thầy tới sao? Ừm, tớ nghĩ để Sakajiki Sensei xuất hiện hay hơn vẫn là tớ xuất hiện, Yuki. Tớ chả buồn ra tay với bọn tép riêu đó. Thực ra, tớ có vài chuyện muốn hỏi Ryu, Yuki. Gì vậy, cuối tuần, cậu có bận gì không, Yuki? Không, chưa có kế hoạch gì cả. Nếu vậy hẹn hò với tớ đi, Yuki. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân thỉnh cầu. Ok, cuối tuần chúng ta sẽ đi hẹn hò. Ryu đồng ý đáp ứng Yuki cuối tuần hẹn hò mà ánh mắt nhìn sang phương hướng nơi ba người Takashi và Shiba với Kurumi đang ấn trốn quan sát làm cả ba rùng mình. Thật là mạnh cảm giác ác bách, Takashi. Hắn là người mà làng không muốn đối mặt sao? Không gì hơn cái này, Shiba. Đừng có khinh thường. Hắn thoại nhìn vậy nhưng sức mạnh không thua gì Jin San đâu. Với lại, nghe đồn hắn là người đứng ra bảo vệ Narumio an toàn, Kurumi. Mặc kệ, có hắn bảo vệ thế nào cũng không ngăn cản được chúng ta giết Mio, Shiba. Ba người Takashi và Shiba với Kurumi lặng lẽ rời đi. Tộc anh hùng phái người tới ám sát Mio chỉ có thực lực nhiêu đó. May cho các ngươi là Kurumi ở bên cạnh, nếu không các ngươi chết thế nào cũng không biết. Ryu không có để tâm tới người tộc anh hùng phái tới, Lấy thực lực của cậu thì âm mưu quỷ kế đều không đáng kể. Cuối tuần, Ryu đáp ứng Yuki cùng nàng hẹn hò nên chuẩn bị ra ngoài. Mio và Maria hay tin liền lén lút theo sau. Hai người Ryu và Yuki tới khu trung tâm mua sắm. Yuki bị một nhân viên nhiệt tình hỏi thăm chưa biết trả lời sao đã bị lôi vào trong. Cứ chọn lựa trang phục cậu thích đi. Yuki gật đầu đang lựa đồ. Ryu đứng ở bên cạnh nhìn đột nhiên cảm thấy có đôi mắt nhìn chăm chú mình. Hai, Kurumi theo dõi không biết cách che giấu bản thân mình sao. Xin lỗi, Nonaka, Mio. Mio đột ngột chạy tới ôm lấy một cánh tay của Yuki làm cho cô giật mình. Ryu không ngờ Mio cũng ở đây. Hễ, Yuki. Mio, em làm gì ở đây? Nói cho mà biết, tụi này tình cờ đi shopping đụng phải hai người, Mio. Lời giải thích của Mio, Ryu và Yuki căn bản là không tin. Mio-sama, ngài nếu phấn kích quá không khéo nói lắp đấy, Maria. Hồi nào hả, Mio? Dù sao, cảm ơn hai đứa đã tới, nếu không thì bọn anh không từ chối bị gạ mua thêm đồ. Naru-san, Yuki. Sao vậy, Mio? Yuki đi tới trước mặt Mio, nhìn một lúc mới mở miệng để Mio thay mình chọn một bộ đồ. Mio không biết Yuki có ý định gì nhưng vẫn đồng ý vì nàng chọn bộ đồ. Yuki thay bộ đồ được Mio chọn thì Ryu đứng ở bên cạnh gật đầu hài lòng. Ren ren. Anh đi nghe điện thoại một chút. Ryu nhận được tin nhắn truyền âm từ Anbedo nên giả bộ rời đi để nghe điện thoại. Ryu, Anbedo, có chuyện gì sao? Anbedo, Ryu-sama, thần cảm nhận được trong thành phố có ma lực rất mạnh mà vị trí là ở gần ngài nên ta thông báo cho ngài. Ryu, ta biết rồi. Yuki tính đi mua thêm quần áo thì bị Kurumi đột nhiên xuất hiện kéo tay lại. Thân thiết tới đây là dừng được rồi. Ôm sang, Kurumi. Kurumi, Yuki. Mio và Maria thấy Ryu trò chuyện xong liền đi tới thì cả ba cảm nhận được ma pháp giam cầm được thiết lập. Không gian, Maria. Từ xa, một đạo phong nhận bay về phía ba người. Ryu nhàn nhạt nhấc tay mình lên phất một cái. Phong nhận liền tan nát. Ồ, có thể đỡ được công kích của ta sao, Vanga? Vanga đứng khoang tay lơ lửng trên không trung, cao ngạo cúi đầu mở miệng. Ta không thích có kẻ ở trên cao nói chuyện với ta, ngươi vẫn là xuống đây đi. Ryu khẽ vẫy tay, Vanga cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn đè ép khiến hắn trụy lạc xuống đất. Ngươi chỉ là một con gà thừa hưởng cả đống sức mạnh vẫn được người bảo vệ, Vanga. À, con nhỏ tộc anh hùng kia đã bị ta cho đi bán muối rồi, Vanga. Vậy sao? Ryu trên trán có gân xanh nổi lên, cậu không nhiều lời mà xông tới dùng nắm đấm của mình nện thẳng về phía Vanga. Vanga khinh thường chống đỡ vì hắn tự tin vào cơ thể phòng thủ được. Hoành! Vanga sắc mặt đại biến khi lãnh một quyền của Ryu, trên người hắn nơi bị đánh lưu lại thật sâu quyền ấn. Ngươi thành công chọc tức ta rồi, Vanga. Vanga giơ nắm đấm mình nện trực tiếp về phía Ryu. Ryu không có chống đỡ mà tùy ý nắm đấm của Vanga nện ở trên người mình. Mio theo đó dùng hỏa pháp đánh về phía Vanga nhưng không hề hấn gì. Tính gãi ngứa cho ta hay gì, Vanga? Vanga tung từng quyền về phía Mio và Maria tạo thành phong quyền đáng sợ với lực sát thương. Mio và Maria liên tục né tránh. Này, đối thủ của ngươi là ta. Vanga mới nhận ra Ryu vẫn ở bên cạnh mình. Khi hắn chuyển thân liền ăn một quyền vào bụng khiến hắn bay ngược về sau. Ryu nâng bàn tay mình lên, ngón trỏ có tia sáng ngưng tụ bắn ra từng chùm tia năng lượng về phía Vanga với tốc độ cực nhanh. Vanga nhất thời ăn thiệt thòi, trên người hắn có mấy vết thương do chùm tia năng lượng bắn vào người. Hai, ta không có thời gian dây dưa với ngươi, có người vẫn đang chờ để tam hành hạ kìa. Ryu không muốn kéo thời gian với Vanga, cậu chặn Takashi đâm lén Mio lại sau đó bàn tay siết lại có khí cầu xuất hiện. Cậu thuấn di tới trước mặt Vanga nện một quyền vào người hắn. Không khí vứt nở sinh ra chấn động cắn nuốt Vanga khiến hắn chết không kịp phản ứng. Nà ní, Takashi. Takashi, cậu gan lắm khi dám cắn trộm Mio đấy. Đó là mệnh lệnh của làng, Shiba. Ha ha, xem ra làng đã thối nát đến mức để cho ngươi ra ngoài. Ryu, cậu định bao che cho con đàn bà kế thừa sức mạnh cựu ma vương, Takashi. Thì sao? Ta thích làm gì thì ta làm, các ngươi hay tộc anh hùng quản được sao? Ryu lắc đầu khi Takashi với Shiba xuất hiện, một quả cầu sét từ đằng xa bay tới, Ryu tiện chân đá bay nó đi. Kurumi, em cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Vậy là anh đã biết em ở xung quanh, Kurumi. Hmm, Mấy người kỹ năng theo dõi quá nát, khả năng qua mặt được những người khác nhưng qua mặt được ta sao? Không nói nhảm với cậu nữa. Làng đã chuyển Narumio từ mục tiêu theo dõi sang mục tiêu tìm diệt rồi, Takashi. Tìm diệt, Maria. Shiba cùng Takashi và Kurumi đứng ở ba hướng hình thành ba mũi tiến công. Ngươi không còn là bằng hữu của chúng ta nữa. Nếu ngươi can thiệp thì chúng ta sẽ coi ngươi làm kẻ thù, Shiba. Shiba đơn giản đưa một ngón tay mình lên cao liền dễ như ăn cháo phá hủy ma pháp giam cầm. Hắn dễ dàng phá hủy ma pháp giam cầm, Maria. Tôi nhớ có dặn hai người phải kiềm chế, đừng có bày thêm việc cho tôi, Shiba. Takashi và Kurumi đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu liền thu tay lại không xen vào. Shiba, ngươi có ý định là muốn đơn đấu với ta sao? Đó là hành vi ngu xuẩn nhất mà ngươi từng làm. Ryu lắc đầu khinh thường nhìn Shiba, cậu đưa tay sang ngang triệu hồi Rita. Rita được gọi tới liền tản ra khí tức khiếp người. Dừng ở đây đi, chúng tôi sẽ tạo ra một kết giới đủ mạnh để chúng ta có thể vùng vẫy, Shiba. Ha ha, sao không nhận cơ hội giải quyết tại đây luôn nhỉ? Ryu từ chối cho ý kiến, cậu nâng Rita lên chỉ thẳng lên trời nhằm thẳng vào Shiba mà chém xuống. Shiba không ngờ tới Ryu nói động thủ liền động thủ, hắn nhảy sang bên mà đôi mắt khiếp nhìn vị trí đứng mình trước đó đã bị hòa tan. Ba ngày sau, ta cho các ngươi thỏa sức vùng vẫy ở trước mặt ta, địa điểm tùy các ngươi chọn, bên các ngươi có ba người thì chúng ta đến một trận 3v3 đi. Hy vọng, các ngươi có thể mua vui cho ta được chút. Dù sao vô địch quá cũng tịch mịch nên cần chút giải trí. Shiba cắn răng khi nghe được những lời của Ryu nói. Chúng ta đi thôi, Yuki. Trách nhiệm của cậu không cần phải đặt nặng nó quá. Ryu đi tới bên cạnh Mio và Maria khoác tay lên vai hai người dịch chuyển đi. Về nhà, Ryu đem mọi chuyện diễn ra nói cho Basara biết. Basara nghe xong liền điện cho Jin. Ông già, ông biết làng cử Shiba cùng Takashi tới giết Mio chưa, Basara? Ừ. Ta chỉ vừa mới được biết tin thôi, không ngờ đám trưởng lão trong làng hành động nhanh như vậy, Jin. Trong quá trình ta không có ở đây thì hai chú mày cứ làm theo ý mình đi, Jin. Chắc chứ, nếu giờ chống lại làng đồng nghĩa với việc đối đầu với tất cả anh hùng trên thế giới, Basara. Quan tâm làm đếp gì, chúng là những kẻ đã trục xuất mày ra khỏi làng và cử bố đi giám sát, cứ làm như ta còn nghĩa vụ với cái làng đó, Jin. Việc chúng tháo phong ấn cho linh thương bạch hổ không là nghĩa lý gì cả. Có tao và anh mày gánh cứ quẩy tẹt ga đi, Jin. Con hiểu rồi, ông già, Basara. Basara cúp điện thoại, hắn nghĩa lấy thực lực của anh mình thì bản thân có đi theo cũng dư thừa. Ryu nhân trong vòng 3 ngày tiến hành đặc huấn cho Maria với Mio. Maria được Koneko chỉ dạy cách chiến đấu vì phong cách hai người giống nhau đều ưa thích dùng nắm đấm nện kẻ thù. Mio được Riak và Akeno mở ra ma quỷ hình thức chỉ dạy, Ryu đảm nhiệm thực chiến cho Mio và Maria đồng thời chỉ ra ưu điểm với nhược điểm của đám người Kurumi. Một bên khác, Kurumi cùng Yuki ở chung một chỗ, Kurumi tiếp điện thoại được Shiba thông báo đã tìm được địa điểm lý tưởng để so đấu. Địa điểm quyết đấu đã được quyết định rồi, Kurumi. Vậy à, Yuki. Vui vẻ mua sắm với đối tượng theo dõi, chị đã thân thiết với ả ta rồi sao? Kurumi. Không phải vậy, chỉ là chị không muốn Ryu phật lòng thôi. Dù sao, anh ấy là hy vọng chúng ta chung sống hòa hợp với nhau mà không phải suốt ngày đấu đá, Yuki. Sáng ngày thứ ba, Yahiro tìm gặp Ryu và Basara để tám chuyện. Nonaka nghĩ suốt nhỉ, Yahiro. Ai biết, nàng tâm sư sao có thể đoán được, Basara. Tối nay phải không, mấy người tính chiến một trận với nhau, Yahiro. Đúng là không qua mắt được cậu, Vanga bị xử đẹp chỉ với nhất chiêu, đúng là đáng gờm, thế đánh ở đâu, Yahiro? Chưa biết, bên kia chưa có thông báo, nói trước, đồng đội hai người nhắm vào Narumio, nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì tao sẽ can thiệp vào, Yahiro. Yên tâm, cậu sẽ không có cơ hội ra tay đâu, vì bọn họ chưa xứng để ta dùng toàn lực, Ryu chia tay với Yahiro đi xuống gặp Yuki đứng chặn lối đi, Yuki, làm ơn. Ryu, rút khỏi cuộc chiến này đi, tớ biết cậu rất mạnh thừa sức càn quét ba người Kurumi nhưng tớ không muốn đối mặt với cậu hay bọn họ bị thương, Yuki. Yuki, cậu suy nghĩ sự tình quá đơn giản rồi, dù tớ chủ động buông tha thì cậu cam đoan bọn họ trực tiếp nhắm thẳng vào Mio sao, tớ có thể thuyết phục họ, Yuki. Không thể, cậu có nói thì bọn họ cũng không nghe, Vì bọn họ khá cực đoan nhất là Shiba, hắn là phần tử không ổn định ở trong tộc anh hùng. Hắn nếu có cơ hội ra tay với Mio sẽ không do dự xuất thủ làm dấy lên cuộc chiến giữa quỷ tộc vs tộc anh hùng. Chỉ có cách đánh phục bọn hắn hoặc phế bỏ thôi. Ryu nhìn Yuki trầm mặt không nói liền thở dài. Cậu lấy ra chìa khóa từ trong túi áo nhét vào trong tay Yuki. Chìa khóa, Yuki. Chìa khóa dự phòng nhà tớ. Nếu cậu cảm thấy gánh nặng trên vai quá to lớn, cứ việc buông bỏ nó mà tới tìm tớ. Nhà tớ luôn rộng cửa chào đón cậu. Buổi chiều, Ryu gọi Rita tới gánh ở trên lưng cùng với Mio và Maria tới địa điểm hẹn quyết đấu. Cách thời gian quyết đấu còn có 10 phút, Maria. Có đúng là ở đây không, Mio? Tới rồi à, Shiba. Giờ chúng ta bắt đầu thôi chứ, Shiba. Ha ha, hy vọng các ngươi có thể mua vui cho ta một chút. Lần này, ta không có nương tay hay nhân từ với các ngươi như hồi xưa. Ryu trên người ma lực dũng động làm cho không khí rung chuyển. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.